Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 176, trưởng lão ngoại môn Thần Phong Kiếm Tông. Cũng may bổn trưởng môn kiếm được tiền, bằng không thật sự nuôi không nổi mà. Diệp Phong âm thầm chửi bới, lúc trước Nhan Như Ngọc còn nói chỉ cần uống nước linh tuyền là có thể no, kết quả đêm nay lại ăn như điên cả con phố, quả thực khiến hắn hoảng sợ. Có người, Mạc Oanh bỗng nhiên chỉ vào xa xa, nhắc nhở. Diệp Phong cùng Nhan Như Ngọc nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời cách đó mấy trăm thước, cũng có một chiếc linh chu đang lao vùn vụt. Một lão giả áo trắng tung bay đang đứng ở mũi thuồng, khí tức hùng hậu, có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 2. Phía sau lão giả có 8 nam nữ trẻ tuổi, tu vi đều là luyện khí tầng 7 trở lên, hai người mạnh nhất chính là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Là trưởng lão ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông, nhãn lực của Mạc Oanh cực tốt, nhìn thấy đồ án thêu trên cổ tay áo của lão giả, đó là một thanh phi kiếm bị mây bao vây, dường như có ẩn chứa thần lực. Làm sao mà người biết đó là trưởng lão ngoại môn? Diệp Phong hỏi, hắn cũng thấy dấu hiệu thuộc về Thần Phong Kiếm Tông, cũng cảm nhận được tu vi của lão giả đại khái là tụ nguyên cảnh tầng 2, nhưng cũng đoán không ra thân phận của đối phương. Thần Phong Kiếm Tông là thế lực nhị tinh, trưởng lão của bọn họ chia làm ngoại môn và nội môn, dưới tụ nguyên cảnh tầng 4 là trưởng lão ngoại môn, tầng 4 trở lên là trưởng lão nội môn. Nghe nói, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông đã đạt tới linh hải cảnh tầng 3, ngoài ra, còn có một số thái thượng trưởng lão linh hải cảnh nữa. Mạc Oanh giải thích, nghe vậy, Diệp Phong lập tức kinh hãi nói, không hổ là thế lực nhị tinh, tùy tiện để một trưởng lão nội môn đi ra, hẳn là đều có thể quét ngang thế lực nhất tinh bình thường giống như thành bạch phù. Mạc Oanh gật đầu, phần lớn đều là như vậy. Nói đến cũng kỳ quái, thế lực nhị tinh mạnh như vậy, vì sao không giải quyết nhiếp hồn chân nhân, mà là để cho một đám thế lực nhất tinh quyết đấu sinh tử vậy. Diệp Phong sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư, toàn bộ lưu vực Nam Giang, tính cả thành quận vương. Hình như cũng chỉ có mấy thế lực nhị tinh, mỗi cái đều cao cao tại thượng, làm sao có thể để ý tới một nhiếp hồn chân nhân. Hơn nữa, nhiếp hồn chân nhân cũng không ngốc, biết không thể trêu chọc thế lực nhị tinh, cho nên vẫn luôn vững như lão cẩu. Bằng không, Thần Phong Kiếm Tông tùy tiện phái ra một trưởng lão nội môn có thâm niên cũng có thể một kiếm chém chết nhiếp hồn chân nhân. Mạc Oanh một hơi nói ra nguyên nhân, nghe vậy, Diệp Phong giật mình, nói đi cũng phải nói lại. Đêm hôm khuya khoát đám người này chạy đến nơi này làm gì? Diệp Phong cách khoảng không nhìn về phía đoàn người Thần Phong Kiếm Tông ở xa, cũng không có chủ động tiếp cận, mà từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách mấy trăm thước. Cách đó không xa, trưởng lão ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông cũng nhìn thấy đoàn người Diệp Phong, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Diệp Phong, chỉ biết Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc hai người chỉ có tu vi luyện khí cảnh, liền không nhìn nhiều nữa. Nhạc trưởng lão, chuyện chúng ta muốn làm tối nay có chút đặc biệt. Có cần đuổi mấy người kia đi không? Một đệ tử mặt ngựa đứng ở phía sau lão giả hỏi. Mấy tên luyện khí cảnh, quản bọn họ làm cái gì? Mau tăng tốc độ đến Lưu Sa cổ trấn, bổn trưởng lão có dự cảm, địa yêu sắp ra đời, cần phải đến trước khi nó hoàn toàn thành hình. Vâng, tốc độ linh chu đột nhiên tăng nhanh 5 phần, bay thẳng về phía Lưu Sa cổ trấn, không bao lâu sau ba người Diệp Phong đã bị bỏ xa mấy dặm. Phía sau, Mạc Oanh hơi nhíu mày nói, trưởng môn, bọn họ hình như cũng muốn đến Lưu Sa cổ trấn, cùng đường với chúng ta. Thật trùng hợp, Diệp Phong thì thầm, hắn có gói rất nhiều đồ ăn ngon ở thành Tam Nguyên, cho nên định tiện đường đi qua Lưu Sa cổ trấn chia một chút cho Hoắc Vân Kiệt, chỉ là không nghĩ tới, hình như trưởng lão ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông cũng muốn đi tới đó. Giờ phút này, Lưu Sa cổ trấn, Hoắc Vân Kiệt khom lưng, nhìn khúc gỗ treo trên cây, chợt rút kiếm, lưu lại trên khúc gỗ một vết kiếm sâu một tấc, sau đó trong nháy mắt quy kiếm vào vỏ. Động tác liền mạch, thật là tiêu sái. Còn chưa ngủ sao? Đinh Bạch Tuyết bưng một chén trà đi tới, ân cần hỏi. Từ khi trải qua trận chiến sinh tử đêm qua, Đinh Bạch Tuyết nhìn gương mặt tuấn giật của Hoắc Vân Kiệt, luôn cảm thấy mặt mình nóng lên. Còn chưa đâu, ngươi ngủ trước đi, ta tiếp tục luyện kiếm. Hoắc Vân Kiệt nhìn chằm chằm mục tiêu, chuẩn bị tiếp tục rút kiếm, quy vỏ. Tuy rằng biết mạch suy nghĩ của bà kiếm thuật, nhưng hắn vẫn định nắm chắc kiến thức cơ bản. Ví dụ như khổ luyện vung kiếm chính xác và khống chế lực lượng, sau đó lại ngưng tụ linh lực toàn thân chém ra kiếm quang vô song một lần nữa. Đúng rồi, chưa có ai đến sửa tỏa yêu tháp sao? Hoắc Vân Kiệt tò mò, thuận miệng hỏi một câu. Đinh Bạch Tuyết kiếng mũi chân lên, nhìn tỏa yêu tháp xa xa, nói tạm thời chưa có, nhưng mà hẳn là rất nhanh sẽ có người đến sửa thôi. Hai người cũng không biết, giờ phút này dưới đống phế tích tỏa yêu tháp, đang có một trận pháp phát sáng, không ngừng cắn nuốt tàn hồn yêu thú và sức mạnh huyết mạch trấn áp mấy năm nay, nhân lúc đêm không người mà nhanh chóng ngưng tụ, trở thành hư ảnh hình người. Bịch bịch, tiếng tim đập như sấm bỗng nhiên vang lên, trong phút chốc truyền khắp cả Lưu Sa cổ trấn, làm cho tất cả mọi người bao gồm Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết cảm thấy sợ hãi khó hiểu, giống như gặp phải một đại yêu kinh khủng xuất thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Hô hấp của Đinh Bạch Tuyết ngay lập tức tăng nhanh. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía tỏa yêu tháp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, người mau nhìn đi, đó là cái gì vậy? Không chỉ có Đinh Bạch Tuyết và Hoắc Vân Kiệt, tất cả mọi người ở Lưu Sa cổ trấn đều mở cửa sổ, nhìn về phía tỏa yêu tháp. Chỉ thấy trên không trung có một sinh linh hình người cao ước chừng 10 thước, không ngừng hấp thu linh khí thiên địa, phía sau có một cái đuôi dài chừng 5 thước, cả người bị ánh sáng chói lọi bao vây, cũng dần dần nén bản thân, thân hình càng ngày càng chân thật. Bầu trời sông Lưu Thủy, Nhạc trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông nhìn thấy chuyện xảy ra ở Lưu Sa cổ trấn, hô hấp chợt ngừng lại, quát, không tốt. Địa yêu đã xuất thế, bổn trưởng lão đi trước một bước, các ngươi dồn hết tốc lực tiến lên. Dứt lời, Nhạc trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía tỏa yêu tháp. Chương 177, tỏa yêu tháp dị biến, địa yêu cường đại. Phía sau, Diệp Phong cũng nhìn thấy yêu quái đang không ngừng nén bản thân, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trưởng môn, đó là một sinh linh kỳ lạ có thể so sánh với tụ nguyên cảnh tầng 3, lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Vẻ mặt Mạc Oanh rất nghiêm túc, kiếm trong tay khẽ rung động, dường như đang sợ hãi. Tụ nguyên cảnh tầng 3, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng được, miễn cưỡng có thể đối phó. Tuy nói tổng lực lượng cộng lại có thể có đến tụ nguyên cảnh tầng 3, nhưng Diệp Phong cũng không dám nói quá chắc. Cái gì, Mạc Oanh sợ ngây người. Tụ nguyên cảnh tầng 3, tạm được. Diệp Phong nhìn ra được sự lo lắng của Mạc Oanh, cười nói, trong khoảng thời gian này, thực lực bổn trưởng môn tăng lên rất nhiều, cho dù đánh không lại tụ nguyên cảnh tầng 3, nhưng tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Vân Kiệt còn ở đó, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng phải cứu hắn ra. Nghe vậy, Mạc Oanh gật đầu. Bởi vì linh chu của ba người cách Lưu Sa cổ trấn tương đối xa, cho nên mặc dù tăng nhanh tốc độ thì vẫn không thể nào chạy tới trước được. Mà cùng lúc đó, phía trên Lưu Sa cổ trấn, ha ha ha, cuối cùng bổn yêu cũng ra đời. Toàn thân địa yêu phát sáng đã bị nén đến cao 2 thước, một cái đuôi cũng chỉ dài hơn 1 thước, ở phía sau không ngừng lắc lư, phát ra tiếng xé gió chói tai, giống như một thanh lợi kiếm có thể chặt đứt hư không. Địa yêu bay lên trời, bộc phát ra uy áp đáng sợ, tựa như gió lốc quét ra, thổi đống phế tích tỏa yêu tháp lên trời cao, giống như vô số thiên thạch ném về phía toàn bộ Lưu Sa cổ trấn. Ầm ầm, hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy và rất nhiều người bị thương. Chạy đi, dân cổ trấn khóc lóc chạy trối chết, loạn thành một đoàn. Hoắc Vân Kiệt nhìn địa yêu lơ lửng bay lên, phát hiện mình bị khí thế của đối phương trấn trụ, ngay cả kiếm cũng không rút ra được. Đinh Bạch Tuyết còn hơn thế, nàng đã lạnh cả người, môi không ngừng run rẩy. Giết, địa yêu chợt phát ra âm thanh lạnh lùng, giơ tay lên đánh ra một chùm sáng, phá hủy cả con đường, không biết bao nhiêu sinh linh vô tội ngã xuống. Nhiệt xúc, ngươi dám. Ngay khi mọi người tuyệt vọng, Nhạc trưởng lão ngoại môn Thần Phong Kiếm Tông cuối cùng cũng đến, hai tay kết ấn, hóa chân nguyên bàng bạc của bản thân thành một nắm đấm lớn phát ra kim quang, cuốn theo vạn quân lực, mạnh mẽ đập xuống. Chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 2 mà cũng dám làm càn. Địa yêu cười nhạo, thân hình thoát một cái liền né tránh nắm đấm, bấm tay một cái liền đánh bại nắm đấm lớn. Sau đó, địa yêu bay về phía Nhạc trưởng lão đang có sắc mặt ngưng trọng. Vốt sắc đột nhiên vung lên. Xoẹt, Nhạc trưởng lão bay ngược ra ngoài, phát hiện lồng ngực xuất hiện 3 vết móng vuốt, sâu có thể thấy được xương, nếu không phải có linh khí hạ phẩm nguyễn giáp chắn lại một chút, lúc này chỉ sợ lão đã bị cắt thành mấy đoạn rồi. Thực lực thật kinh người, mạnh gấp đôi so với mấy địa yêu khác của tỏa yêu tháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Hô hấp Nhạc trưởng lão dồn dập, trong lòng chấn động, vội vàng kéo dài khoảng cách. Thần Phong Kiếm Thuẫn, ngưng. Cũng may Nhạc trưởng lão có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lấy lui làm tiến, gọi ra một thanh linh kiếm cấp bậc trung phẩm, lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống mấy tầng kiếm thuẫn, bảo vệ bản thân từng tầng một. Thân là trưởng lão ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông, Nhạc trưởng lão cũng có tư cách tu luyện công pháp phụ trợ trong môn, chiến lực bản thân rất mạnh, nếu không cũng không dám lấy tu vi tụ nguyên cảnh tầng 2 để đối chiến với địa yêu tụ nguyên cảnh tầng 3. Chết, địa yêu gầm thét, thân hình đột nhiên đột tiến. Chớp mắt một cái liền đến trước người Nhạc trưởng lão, móng sắc ra sức vồ xuống. Ầm ầm, thanh thế đáng sợ nổ tung, Nhạc trưởng lão chỉ cảm thấy Thần Phong kiếm thuẫn bị đánh cho run rẩy, sau đó trực tiếp nổ nát vụn, căn bản không phải là đối thủ của Địa Yêu. Xong rồi, vẻ mặt Nhạc trưởng lão hoảng sợ, căn bản không ngờ Địa Yêu lại mạnh như vậy, đều sắp tiếp cận tụ nguyên cảnh tầng 4. Ầm ầm, Địa Yêu bỗng nhiên phun ra một đạo ánh mắt chóng mắt từ trong miệng, Nhạc trưởng lão vội vàng vung kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh xuyên qua lồng ngực, cả người nhũn ra, đập mạnh xuống mặt đất như một viên thiên thạch. Nhạc trưởng lão, mắt đệ tử Thần Phong kiếm tông trên Linh Chu như muốn nứt ra, vị đệ tử cầm đầu có phản ứng nhanh nhất, vội vàng quát nhanh, bố trí kiếm trận bát nguyên trảm yêu. Vừa dứt lời, tám vị đệ tử Thần Phong kiếm tông mỗi người lấy ra một trận kỳ, nhét linh thạch trung phẩm vào cột cờ, đồng thời kích hoạt. Một mảnh kiếm quang rực rỡ bỗng nhiên nở rộ. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Viết nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy vô cùng chói mắt, đồng thời cảm nhận được kiếm khí cực kỳ sắc bén. Đây là một sát trận cường đại. Chúng ta có hy vọng. Lòng Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Viết đều buông lỏng. Tiên sư uy vũ, những người còn sống sót nhao nhao hò hét cổ vũ. Bọn họ cũng không biết, sắc mặt tám vị đệ tử thi triển kiếm trận ngưng trọng, môi trắng bệch, giống như bị tiêu hao cực kỳ lớn. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong còn đang ngồi trên Linh Chu chạy tới. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Diệp Phong đứng trên mũi thuyền, không ngừng thúc giục. Nhưng mà, niên đại của Linh Chu này có lẽ lâu rồi, căn bản không bay nhanh được. Diệp Phong nóng lòng vò đầu bứt tai, sợ Hoắc Vân Kiệt gặp nạn. Sắc mặt Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Các nàng xa xa nhìn thấy Địa Yêu lớn mạnh, dễ dàng làm trưởng lão ngoại môn Thần Phong kiếm tông tụ nguyên cảnh tầng 2 bị thương. Cho dù ba người bọn họ đuổi đến, thì có thể xoay chuyển tình thế không? Hy vọng bọn họ đừng có chuyện gì. Mạc Oanh âm thầm nắm chặt đôi tay. Lưu Sa cổ trấn, trận pháp bát nguyên trảm yêu, mở. Tám vị đệ tử của Thần Phong kiếm tông đồng loạt ra tay, mở trận kỳ, mỗi người đều bị một vầng sáng mở bao lấy. Trên trận kỳ còn có kiếm quang tỏa ra mạnh mẽ, hóa thành một thanh kiếm quang sắc bén trên không. Chương 178, Thần Phong kiếm ảnh. Vèo, kiếm quang không ngừng lại, lập tức chém giết Địa Yêu. Hù, chút tài mọn. Địa Yêu cười châm biếm, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi cánh phát sáng, tốc độ tăng vọt, né tránh kiếm quang. Địa Yêu, người quá sơ ý rồi. Thanh niên mặt ngựa kia cười nói. Địa Yêu bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy kiếm quang kia đã chuyển hướng, chặn đầu bổ đến. Còn biết theo dấu, ánh mắt Địa Yêu khựng lại, không ngừng né tránh, cũng bắt đầu tiếp cận tám vị đệ tử, nhưng sau đó, nó lại phát hiện đệ tử của Thần Phong kiếm tông khống chế kiếm quang rất linh hoạt, căn bản không bắt được. Cheng, ngay lúc này, kiếm quang chém vào lưng Địa Yêu, để lại vệt kiếm nhìn thấy ghê người, suýt nữa bổ nó thành hai. Đáng chết, Địa Yêu bị chọc giận, quan sát mấy đệ tử Thần Phong kiếm tông không ngừng tránh né, trong mắt có sát ý như huyền băng vạn năm đang bạo phát. Yêu Hoàng trấn thiên, Địa Yêu hai tay kết ấn, sau lưng xuất hiện một hư ảnh Yêu Hoàng đầu người cao hơn 10 thước, toàn thân phát sáng, làm động tác ngửa lên trời hét lớn. Sóng âm đáng sợ càn quét tất cả, chấn thiên động địa. Răng rác, kiếm quang của tám vị đệ tử ngưng tụ lập tức vỡ nát, bản thân cũng bị sóng âm làm nứt màng tai, lại bị sức mạnh của Địa Yêu quét ngang, toàn bộ đều bị trọng thương, giống như từng viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Bọn họ bại rồi, ánh mắt Hoắc Vân Kiệt không ngừng dao động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đó là một sát trận mạnh mẽ, vậy mà lại bị phá như vậy. Kiếm trận nhỏ nhoi này cũng muốn giết ta. Địa Yêu bồng bềnh trên không, giữa hai mày đầy dữ tợn, vết thương phía sau không có máu tươi chảy ra, mà được háo quang bao phủ, đang dần dần phục hồi. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Địa Yêu chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc trưởng lão đáng ra nên bị thương lại xuất hiện ở đây, hai tay bấm quyết, khí tức trên người không ngừng bạo phát, khiến người ta có cảm giác hoảng sợ bị gió lốc vô hạn cắn nuốt. Ông ta hét lớn, Thần Phong kiếm ảnh. Không ổn, con người Địa Yêu rút lại, có cảm giác bất ổn. Nhưng mà, tình hình đã muộn. Linh kiếm của Nhạc trưởng lão đột nhiên chém ra vô số kiếm ảnh, trong khoảnh khắc đến tấm lưng của Địa Yêu, chém xuống vết thương cũ. Xoẹt, dưới ánh mắt chấn động của vô số người, Địa Yêu bị vô số kiếm ảnh chém thành mảnh vỡ, giống như một đóa pháo hoa tươi đẹp nở rộ, dần dần rơi xuống đất. Cuối cùng cũng xong rồi. Nhạc trưởng lão nhẫn nhịn kịch độc, thu hồi linh kiếm, như chút được gánh nặng. Tám vị đệ tử Thần Phong kiếm tông ngã trên mặt đất cũng thở phào, thầm nghĩ Nhạc trưởng lão quả nhiên lợi hại, ngay cả pháp thuật cấp 4, Thần Phong kiếm ảnh cũng luyện đến giai đoạn viên mãn, sức chiến đấu kinh người. Tiên sư uy vũ, Mọi người ở Lưu Sa cổ trấn nhao nhao quỳ xuống đất, gương mặt thành kính lạy bái, trong mắt bọn họ, Nhạc trưởng lão giống như lão thần tiên tóc trắng phiêu phiêu, cứu vớt thế nhân trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết phát hiện áp lực đến từ địa yêu đã tản đi, cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động, trong lòng sợ hãi không thôi. Đây chính là cường giả tụ nguyên cảnh sao, cũng không biết vị tiền bối này đến từ nơi nào, pháp thuật kiếm đạo kia cũng thật huyền ảo, thật muốn học tập một phen. Hoắc Vân Kiệt nắm chặt hàn quang kiếm, cảm thấy mình vẫn quá yếu. Đinh Bạch Tuyết nhìn dấu hiệu trên cổ tay áo Nhạc trưởng lão, nói, vị tiền bối này là trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông, chẳng trách lợi hại như vậy. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt giật mình. Ngoài mấy dặm, Diệp Phong đứng trên mũi thuyền của Linh Chu, chính mắt nhìn thấy Nhạc trưởng lão chém địa yêu, kinh ngạc nói, đây là pháp thuật giai đoạn nào thế, có thể chém ra vô số kiếm ảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Môn pháp thuật này uy lực cực mạnh, đạt đến 8 lần pháp thuật cấp 1, hẳn là pháp thuật cấp 4 giai đoạn viên mãn. Mạc Oanh nói, Diệp Phong lập tức tò mò, nói vậy thì pháp thuật được chia thành 9 cấp, vậy cấp 9 cao nhất mạnh bao nhiêu? Mạc Oanh rất quen thuộc với câu hỏi này, giải thích nói, với tình huống cùng độ thành thục, mỗi lần pháp thuật tăng một phẩm, uy lực gấp đôi. Cho nên, pháp thuật cấp 9 gấp 256 lần pháp thuật cấp 1. Mạnh vậy à, Diệp Phong ngây ngốc, vậy nếu ngươi có thể thi triển pháp thuật cấp 9, chẳng phải có thể đối chiến với tụ nguyên tầng 4, tầng 5 sao? Mạc Oanh lắc đầu, cười khổ nói, pháp thuật cao phẩm không dễ luyện thành như vậy, cho dù luyện thành, nhưng tiêu hao của những pháp thuật này cũng rất lớn. Với tu vi hiện tại của ta thi triển pháp thuật cấp 9, sẽ bị rút cạn linh lực trong nháy mắt, hơn nữa cũng không thể triển ra uy lực mạnh nhất. À, thì ra là vậy. Diệp Phong như có suy nghĩ gật đầu, cực hạn bây giờ của ngươi là bao nhiêu? Với tu vi hiện tại của ta, cộng thêm phụ trợ của đệ nhị khí hải quyển chung, cũng chỉ có thể toàn lực thi triển một lần pháp thuật cấp 4, sau đó sẽ tiêu hao hết sức lực, không còn sức chiến đấu nữa. Mạc Oanh nói, có công pháp phụ trợ giúp đỡ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển pháp thuật cấp 4 sao. Cũng tức là nói, đối với luyện khí tầng 9 bình thường, pháp thuật cấp 3 đã là cực hạn rồi. Diệp Phong suy đoán, cơ bản là vậy, Mạc Oanh gật đầu. Lúc này, Nhan Như Ngọc im lặng đã lâu tò mò hỏi, sư tỷ, cảnh giới thế nào mới có thể thi triển pháp thuật cấp 9 hoàn mỹ như thế? Mạc Oanh nghĩ một lát, ít nhất là linh hải cảnh, hơn nữa không phải linh hải cảnh bình thường là có thể thi triển được, ít nhất phải là tu vi trên linh hải tầng 4. Với cảnh giới của bọn họ thi triển pháp thuật cấp 9, có thể gọi là dễ như trở bàn tay, không thể tưởng tượng nổi. Nghe Mạc Oanh phổ cập, Diệp Phong và Nhan Như Ngọc lần đầu biết sự đáng sợ của pháp thuật cấp 9, nhất là dưới sự thi triển của cường giả linh hải cảnh, chẳng phải một trường có thể hủy diệt thành bạch phù sao. Chương 179, biến cố. Nghĩ đến đây, hai người run rẩy. Cùng lúc đó, trên không trung Lưu Sa cổ trấn, Nhạc trưởng lão nhìn vết thương trên người, cầm lấy một viên nguyên đan trị thương hạ phẩm uống vào, vết thương hồi phục không ngừng, mặt cuối cùng cũng có chút hồng. Trưởng lão, ngài không sao chứ? Tám vị đệ tử ngự kiếm mà đến, nhìn Nhạc trưởng lão bị trọng thương, trong mắt đầy lo lắng. Không sao, mặc dù bị thương, cần hồi phục nửa tháng, nhưng cuối cùng cũng giết được địa yêu, các ngươi mau chóng xây lại tỏa yêu tháp, trấn yêu thú mới trong đó, sau đó cùng bổn trưởng lão về tông. Nhạc trưởng lão cuồng công việc, cho dù bị thương cũng không quên sắp xếp công việc. Rõ, chúng đệ tử bay lên phế tích tỏa yêu tháp. Nhưng ngay lúc này, Nhạc trưởng lão nhìn mặt đất, lại phát hiện không có mảnh vỡ của địa yêu, đồng tử rụt lại. Không hay rồi, có biến. Nhạc trưởng lão vội vàng hét lớn. Ha ha, một cái đuôi sắc bén như đao xuất hiện phía sau Nhạc trưởng lão, dọc theo vết thương xuyên qua người ông ấy, treo lơ lửng trên không. Tất cả mọi người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy địa yêu đã ghép lại. Gương mặt lãnh khốc ôm hai tay, chỉ dùng đuôi đã giải quyết được Nhạc trưởng lão. Nhạc trưởng lão, tám vị đệ tử của Thần Phong Kiếm Tông gào lên tê tâm liệt phế. Người của cả Lưu Sa cổ trấn đều kinh sợ, Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết cứng đờ tại chỗ, run rẩy toàn thân. Chết rồi sống lại, mạnh như vậy sao? Diệp Phong cuối cùng cũng đến Lưu Sa cổ trấn, nhìn địa yêu khí thế bừng bừng, lập tức sử dụng công năng tìm kiếm của Linh Thú Các. Một loạt các thông tin xuất hiện. Địa yêu, yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, thiên phú, khởi tử hoàn sinh có thể phá giải. Chú thích, yêu thú biến dị hội tụ thành từ nhiều loại sức mạnh như tàn hồn yêu thú, khí huyết, cội nguồn sức mạnh, đại địa chi lực, tích trữ 300 năm ở tỏa yêu tháp, chiến lực kinh người, tàn nhẫn thị sát. Diệp Phong chú ý tới bốn chữ, có thể phá giải, trong lòng mừng rỡ, vội vàng cầm chiếc quạt ba tiêu đã phóng đại đến nửa thước, có sức mạnh cứu người. Diệp Phong chưa từng nghĩ tới có thể giết chết địa yêu. Hắn thấy, ngay cả trưởng lão ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông thi triển pháp thuật cấp 4 cũng phải bại, mình chỉ là tên có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 3, phần thắng quá thấp, có thể cứu người ra cũng đã không tồi. Trên bầu trời, Nhạc trưởng lão bị đâm xuyên thân thể chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cái đuôi địa yêu vẫy một cái, lão liền giống như thiên thạch đụng vào đống phế tích tỏa yêu tháp, tạo lên kinh khí cuồng bạo hỗn độn, ngay lập tức làm 8 vị đệ tử Thần Phong Kiếm Tông bị thương nặng. Nơi này có được tỏa yêu tháp, vậy trực tiếp xóa bỏ đi. Địa yêu cười gần nói, thân thể dần dần cao lên, hai tay chống lên trời, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, ngưng tụ thành một viên hỏa cầu đường kính trăm thước, chiếu sáng bán kính 10 dặm. Khí tức nóng rực cuồn cuộn xuống, mọi người chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy, đau khổ không chịu nổi. Nhạc trưởng lão nằm trong đống phế tích, nhìn hỏa cầu sắp rơi xuống, vẻ mặt đau thương. 8 vị đệ tử nằm dạp trên mặt đất, không cam lòng giống giận. Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết sóng vai, trong mắt phản chiếu viên hỏa cầu càng lúc càng lớn, rất tuyệt vọng, không muốn cứ như vậy mà chết đi. Trong lúc sinh tử này, Hoắc Vân Kiệt bỗng nhiên nhớ tới Diệp Phong. Trưởng môn, ta không về được. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Linh Chu cuối cùng cũng đã bay tới bầu trời tỏa yêu tháp. Diệp Phong nhìn chằm chằm hỏa cầu kia, vẻ mặt đại biến nói, địa yêu muốn đốt cả Lưu Sa cổ trấn. Mạc Oanh, Như Ngọc, các ngươi canh giữ ở xa, nếu như ta gặp nguy hiểm, lập tức chạy trốn. Dứt lời, Diệp Phong tựa như một thanh lợi kiếm đâm về phía địa yêu, hai tay cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ, liên tục quạt mười mấy lần. Ai dám ngăn cản ta? Địa yêu rất nhạy bén, phát hiện Diệp Phong đến, hai tay tiếp tục ngưng tụ hỏa cầu, trong miệng phun ra một chùm ánh sáng nóng rực, bổ về phía Diệp Phong. Nhưng mà, một luồng gió mạnh tập kích, chùm sáng nóng rực kia lập tức giải tán, hóa thành một vết tích tinh hà rực rỡ. Xoạt, thế đi của luồng gió lớn này không giảm, sau khi phá vỡ pháp thuật của địa yêu, lại tựa như một thanh giáo xoắn ốc đâm thẳng vào, dễ dàng xuyên thấu vào lồng ngực địa yêu. Đây là lực lượng gì vậy? Địa yêu kinh hãi đến mức hai con ngươi đều sắp trừng ra. Thể chất của nó cường đại như thế, có thể dễ dàng ngăn cản linh khí hạ phẩm, kết quả lại bị một trận gió đâm xuyên qua người. Ầm ầm, bởi vì địa yêu bị đánh bay, viên hỏa cầu khổng lồ kia ầm ầm nổ nát, tựa như vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, bao trùm phạm vi vài dặm xung quanh, đủ để phá hủy cả Lưu Sa cổ trấn. Xong rồi, mọi người chứng kiến Diệp Phong lên sân khấu, một kích làm cho địa yêu bị thương nặng, vốn tưởng rằng cơ hội xoay chuyển đến, nhưng còn chưa kịp cao hứng, đã nhìn thấy ngọn lửa không ngừng rơi xuống, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Ha ha ha, ngay cả khi ngươi có chút thủ đoạn, nhưng chờ đến khi hỏa diễm này hạ xuống, cả tòa cổ trấn này vẫn sẽ tan thành cho bụi thôi. Địa yêu lộ ra nụ cười dữ tợn. Ồ, có đúng không? Vẻ mặt Diệp Phong lạnh nhạt, cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ trong tay, bắt đầu quạt về mặt đất. Lần quạt đầu tiên, gió lớn gào thét. Lần quạt thứ hai, mây đen dày đặc, có mưa rơi xuống. Thứ ba, thứ tư, Diệp Phong không ngừng quạt, cũng nhanh chóng mở rộng phạm vi, hội tụ ra một đám mây đen siêu to khổng lồ ở trên trời Lưu Sa cổ trấn, mưa to trắng trời, dập tắt ngọn lửa rơi trên nóc nhà, trên mặt cỏ, trong bụi cây. Làm sao có thể, địa yêu nghẹn họng nhìn chân chối. Trên phế tích tỏa yêu tháp, nhạc trưởng lão được 8 vị đệ tử đỡ dậy, nhìn Diệp Phong cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ trong tay trên bầu trời, khí chất vô cùng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất khó tin. Người ra tay cứu người toàn trấn này, vậy mà lại chính là thanh niên ngồi trên một chiếc linh chu khác, bị bọn họ lầm tưởng là phàm nhân trước đó. Trưởng lão, người này vậy mà có thể hô phong hoán vũ, còn có thể lơ lửng phi hành, ít nhất cũng là cường giả tụ nguyên cảnh nhỉ. Đệ tử mặt ngựa khiếp sợ nói, khí tức của người này che giấu quá tốt, ngay cả bổn trưởng lão cũng nhìn không ra, chỉ sợ là cường giả tụ nguyên tầng 5 trở lên. Nhạc trưởng lão nói như vậy, sau đó vội vàng uống thuốc trị thương. Chương 180, Diệp Phong ra tay, hô phong hoán vũ. Trên mặt đất, ngay khi nhìn thấy Diệp Phong, nước mắt của Hoắc Vân Kiệt nhịn không được mà tràn ra, nội tâm cảm động nói, là trưởng môn sư thúc. Trên linh chu, Mạc Oanh kích động đứng lên, nhìn chằm chằm quạt ba tiêu cỡ nhỏ, đó là linh khí gì vậy, sao mà lợi hại thế? Nhan Như Ngọc nói, mấy ngày trước thấy trưởng môn dùng cây quạt này để quạt mát, muội còn tưởng rằng là người bỏ ra 5 đồng tiền mua ở ven đường đâu. Thật không ngờ, cái quạt này lại lợi hại như vậy. Trưởng môn càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Mạc Oanh nhìn bóng lưng cao ngất của Diệp Phong, vẻ mặt phức tạp nói thầm. Trên bầu trời, địa yêu phát hiện ngọn lửa đã bị dập tắt, tất cả người dân Lưu Sa cổ trấn đều quỳ trên mặt đất, bái lạy Diệp Phong, nhất thời giận đến tím mặt. Dám làm hỏng chuyện tốt của ta, chết cho ta. Hai cánh sau lưng địa yêu ra sức lay động, cả người ngay lập tức đến sau lưng Diệp Phong, đuôi dài bén nhọn đâm vào đầu hắn. Vèo, Diệp Phong lập tức lui về phía sau, vỗ quạt ba tiêu cỡ nhỏ, tạo ra gió lớn ẩn chứa phá pháp chi lực. Địa yêu bị gió lốc nuốt chửng, phát hiện thiên phú, khởi tử hoàn sinh của mình vậy mà lập tức mất đi hiệu lực, trong lòng hoảng sợ. Cái quạt này của ngươi có gì đó kỳ lạ. Địa yêu vội vàng kéo dài khoảng cách với Diệp Phong, hai tay kết ấn, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng bầu trời trong phạm vi hơn 10 dặm. Nhạc trưởng lão nhìn chằm chằm địa yêu cả người đang phát sáng, nghĩ đến một chuyện, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đạo hữu, địa yêu đang bắt dầu cuồng hóa, yêu thú trong phạm vi mấy chục dặm đều sẽ bạo động, mau ngăn cản nó. Muộn rồi, địa yêu nhe răng cười. Lời còn chưa dứt, Diệp Phong liền nghe được vô số tiếng kêu của yêu thú truyền đến từ bốn phía, có con từ trong rừng rậm chui ra, có con từ nhảy ra khỏi dòng nước sông lưu thủy, còn có con chạy như điên từ trong núi xuống. Trong nháy mắt, Lưu Sa cổ trấn đã bị mấy trăm yêu thú vây quanh, khí tức khiếp người phóng lên trời, chấn thiên động địa. Tất cả cút hết cho ta. Diệp Phong không chút sợ hãi nào, dùng sức vỗ quạt ba tiêu cỡ nhỏ, xé một con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng nhảy lợi hại nhất thành nát bấy, cơn lốc cuồng bạo quét sạch, tựa như cơn giận của chư thần. Cảnh tượng ngay lập tức yên tĩnh. Một khắc sau, tất cả yêu thú đều bị dọa đến giải trừ trạng thái cuồng hóa, sợ tè ra quần, nhanh chóng đến từ đâu thì trở về nơi ấy. Đây là thủ đoạn của ngươi. Diệp Phong nhìn những yêu thú chạy tán loạn kia, lại nhìn về phía địa yêu, phát ra tiếng đùa cợt. Sắc mặt địa yêu tái thước, xoay người bỏ chạy. Nó có được ký ức của hơn mười mấy yêu thú yêu binh cao đẳng của tòa yêu tháp, linh trí rất cao, biết đạo lý, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Đừng để nó chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhạc trưởng lão vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Không cần phải nói, Diệp Phong cũng biết đạo lý diệt trừ tận gốc, thân thể nhoáng lên một cái, đuổi kịp địa yêu, chuẩn bị vẫy quạt ba tiêu cỡ nhỏ. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi trúng kế rồi. Địa yêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hai tay bắt lấy hai tay Diệp Phong, ngăn cản hắn tiếp tục sử dụng quạt ba tiêu cỡ nhỏ, đuôi dài sắc bén giống như một cây giáo dài, hung hăng đâm về phía lồng ngực Diệp Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Tim Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc, Hoắc Vân Kiệt nhảy đến tận cổ họng. Keng, một tiếng nổ giòn tan, cái đuôi địa yêu dừng lại ở nơi cách ngực Diệp Phong một thước. Chỉ thấy một viên bảo châu màu đỏ to bằng ngón cái lơ lửng giữa không trung, phóng thích vô số ánh sáng chói lọi, tạo thành một cái đĩa hộ thuẫn nhỏ, ngăn trở cái đuôi sắc bén của địa yêu. Đây là bảo vật gì? Địa yêu muốn rút cái đuôi về, lại phát hiện bị hút lại, làm thế nào cũng không rút ra được. Diệp Phong âm thầm may mắn. May mắn thời khắc mấu chốt đã thả ngũ nguyên linh châu ra, nếu không, phía trước đã bị cái đuôi của địa yêu đâm trúng, không chết cũng còn hơi tàn. Ngũ nguyên linh châu bây giờ là vật dẫn của anh linh chi lực, bản thân lại là linh khí trung phẩm, sau khi được anh linh chi lực chữa trị, trở nên càng kiên cố bền bỉ hơn, căn bản không sợ địa yêu tấn công. Phanh, Diệp Phong nhân cơ hội hội tụ lực lượng bản thân lên trên đùi, một cước đá bay địa yêu, sau đó nhân cơ hội đuổi theo, quạt ra một trận gió lớn đủ để phá pháp. Địa yêu tự biết không phải là đối thủ, cũng không dám dở âm mưu quỷ kế gì nữa, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy về phía xa. Đừng mơ rời đi, Diệp Phong theo sát phía sau, tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một diệu kế, quạt ngược lại, gia tốc cho mình, sau đó đuổi kịp địa yêu trong ánh mắt rung động của mọi người, vung quyền đập xuống. Ầm ầm, một quyền ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Diệp Phong có uy lực rất lớn, trực tiếp đập địa yêu rơi xuống đất, cả người nứt ra. Cơ hội tốt, Diệp Phong nhân cơ hội quạt quạt ba tiêu cỡ nhỏ. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp Phong dùng hết lực lượng, gian nan hoàn thành 20 lần quạt, tất cả phong bạo đan xen mà lên, hóa thành một cơn lốc còn sắc bén hơn cả lưỡi đao, bao bọc khí tức khủng bố đập vào địa yêu. Không tốt, lần đầu địa yêu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mặc dù nó có thiên phú khởi tử hoàn sinh, nhưng giờ phút này lại bị chức năng phá pháp của quạt ba tiêu cỡ nhỏ khắc chế, một khi bị gió lốc nuốt chửng, liền không thể nào sống lại. Nhưng mà, địa yêu đang chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện mình bị lực lượng vô hình nào đó giam cầm, động tác cứng ngắc. Phần phật, gió lốc cuốn qua địa yêu, thổi nó thành một mảnh cho tàn, không thể nào sống lại được nữa. Sau đó, khi thế gió lốc không giảm, tạo thành một cái hố sâu có đường kính hơn 10 thước, sâu tới mấy chục thước ở trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn một màn này, sớm đã vô cùng rung động. Qua một hồi lâu, nhạc trưởng lão mới nuốt mạnh một ngụm nước bọt, sợ hãi nói, đáng sợ. ngay cả địa yêu cũng bị đánh đến không thể nào sống lại. Hơn nữa, một kích vừa rồi uy lực rất khủng bố, không thua gì tụ nguyên cảnh tầng 5. Tám đệ tử xung quanh vội vàng hợp thời mà hít một hơi khí lạnh. Chương 181, thư mời, anh linh chi lực tăng vọt. Trên linh chu, Mạc Oanh thở dài một hơi, thầm than thực lực của Diệp Phong vậy mà lại đáng sợ như vậy, đã không thua gì tông chủ của tông môn nhất tinh bình thường. Trưởng môn thật tuyệt vời, Nhan Như Ngọc hoan hô nhảy nhót, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt tràn đầy sùng bái. Trên bầu trời, cái này là do ta làm sao? Diệp Phong nhìn cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất, lại nhìn cái quạt ba tiêu cỡ nhỏ trong tay, ngay cả bản thân cũng bị kinh hãi. Cảm ơn ân cứu mạng của tiên nhân. Tiên nhân vạn phúc, người sống sót ở Lưu Sa cổ trấn không ngừng cảm tạ, ném đi ánh mắt gần như cuồng nhiệt vào Diệp Phong, thậm chí còn có người bưng thịt heo ra, thắp hương quỳ lạy. Diệp Phong nhìn phía dưới, khóe miệng khẽ giật giật, thầm nghĩ ta còn chưa chết đâu, các ngươi thắp hương bái ta là có ý tứ gì? Chư vị yên tâm, yêu quái kia đã bị bổn trưởng môn giải quyết. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong cao giọng nói, thanh âm truyền khắp cả tòa cổ trấn. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, ta là trưởng lão ngoại môn Nhạc Mục của Thần Phong Kiếm Tông, không biết các hạ là đạo hữu của môn phái nào. Nhạc trưởng lão được tám vị đệ tử nâng lên không trung, chắp tay hỏi Diệp Phong. Ta là trưởng môn Phiêu Miểu phái, Diệp Phong. Ngay từ đầu, Diệp Phong vốn không muốn tiết lộ thân phận, nhưng nghĩ lại, giả vờ giả vịt cái gì, không nhân cơ hội tiết lộ lai lịch của mình thì làm sao có được giá trị danh vọng. Cho nên, Diệp Phong quyết đoán tự giới thiệu bản thân, thanh âm vang dội, rất nhanh đã lan đến phạm vi cả tòa cổ trấn. Đinh, giá trị danh vọng tông môn cộng 3.376. Quả nhiên, Diệp Phong vừa mới tự giới thiệu thân phận, danh vọng tông môn liền nghênh đón một đợt tăng vọt, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Không chỉ có thế, Diệp Phong còn phát hiện ra một chuyện khiến người ta ngạc nhiên. Anh linh chi lực tăng vọt. Trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, anh linh chi lực đột nhiên gia tăng 5 phần, hơn nữa còn đang leo lên. Thì ra, làm việc tốt còn có thể tăng anh linh chi lực. Hình như ta vừa phát hiện một bí mật lớn. Trong lòng Diệp Phong cực kỳ vui mừng. Phiêu Miểu phái, Nhạc Mục trưởng lão suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ ra môn phái này đến rốt cuộc đến từ phương nào. Nhưng nếu đã có vị cường giả nhìn như phàm nhân lại sâu không lường được như Diệp Phong trấn giữ, chắc chắn sẽ không kém. Nói không chừng, Phiêu Miểu phái là một tông môn ẩn thế. Nghĩ đến đây, Nhạc Mục trưởng lão lại cảm tạ lần nữa, hôm nay đa tạ Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, nếu không phải đạo hữu kịp thời chạy tới, hậu quả khó mà lường trước được. Ta cũng là tiện đường đi qua, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, không đáng gì đâu. Diệp Phong khoát tay áo, vẻ mặt ta phải khiêm tốn. Nhạc Mục lơ lửng giữa không trung, phân phó với tám vị đệ tử, các ngươi xây dựng lại tỏa yêu tháp trước đi. Vâng, tám vị đệ tử vội vàng rơi xuống. Trên bầu trời, chỉ còn lại Diệp Phong và Nhạc Mục trưởng lão. Nhìn đống phế tích của tỏa yêu tháp, Diệp Phong thật sự nghi hoặc, ta nghe nói tỏa yêu tháp chuyên môn dùng để trấn áp yêu thú cấp yêu binh cao đẳng. Đối với Thần Phong Kiếm Tông mà nói, loại yêu thú này còn không phải tiện tay là có thể giết, vì sao phải trấn áp vậy? Nhạc Mục lộ ra vẻ khó xử. Nói, đây là sắp xếp của đại trưởng lão, chúng ta chỉ cần làm theo, hơn nữa. Có một số chuyện không tiện tiết lộ. Ha ha, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Tuy rằng tò mò ý nghĩa tồn tại của tỏa yêu tháp, nhưng chuyện này liên quan đến đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, Diệp Phong cảm thấy vẫn nên không biết thì tốt hơn. Một lát sau, Diệp Phong nhìn lên bầu trời, nói, sắc trời không còn sớm, bổn trưởng môn cũng nên trở về, cáo từ. Diệp trưởng môn, chờ một chút. Nhạc Mục gọi Diệp Phong lại. Có việc gì sao? Diệp Phong hỏi. Đạo hữu có nhận được thiệp mời tham gia đại điển gia phong của kiếm tử Thần Phong Kiếm Tông chúng ta hay không? Nhạc Mục hỏi. Đại điển gia phong kiếm tử? Nhạc trưởng lão nói đến chuyện gia phong Mộc Như Tuyết đúng không? Sáng nay ta có gặp mặt nàng một lần, nhưng cũng không nhận được thư mời. Diệp Phong nghi hoặc nói. Diệp trưởng môn quen biết kiếm tử? Cũng coi như có quen biết. Ha ha, vậy thì đúng lúc. Chỗ bổn trưởng lão có một tấm thiệp mời, mời Diệp trưởng môn tham gia đại điển gia phong kiếm tử tổ chức vào giữa tháng sau. Nhạc Mục lấy một tấm phong bì màu vàng ra, có vẻ rất niềm nở. Như vậy không tốt đâu, ngay cả Mộc Như Tuyết cũng không gửi thư mời cho ta. Không đợi Diệp Phong nói xong, Nhạc Mục vội vàng giải thích, Diệp trưởng môn không cần lo lắng, thiệp mời là hôm nay mới vội vàng làm ra, đêm qua kiếm tử liền rời khỏi tông môn, đương nhiên không có thiệp mời. Thì ra là như vậy. Diệp Phong quyết đoán thu hồi thiệp mời, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tham quan Thần Phong Kiếm Tông, mấu chốt là có thể ăn uống chùa, tại sao lại không đi chứ? Diệp trưởng môn, ta còn có việc quan trọng, không tiễn được. Cáo từ, hai người ôm quyền giữa không trung, liền xoay người rời đi. Nhạc mục trưởng lão dừng lại trước tỏa yêu tháp, an tâm chữa thương. Sau khi Diệp Phong rời đi, đầu tiên là đi tới tiểu viện Lưu Sa Môn, để lại một đĩa gật nướng trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết, sau đó, mỉm cười rời đi. Trưởng môn, người để lại cật nướng là có ý gì? Hoắc Vân Kiệt nhìn bóng lưng Diệp Phong, lớn tiếng hỏi. Diệp Phong lười trả lời, cũng âm thầm chửi bới trong lòng biết rõ còn cố hỏi. Đinh Bạch Tuyết nhìn cật nướng trên đĩa, cúi đầu, mím môi, sắc mặt sớm đã đỏ bừng. Xem ra, Diệp trưởng môn hiểu lầm quan hệ giữa ta và Hoắc đạo hữu. Nàng nói thầm ở trong lòng, thật lâu không dám nói chuyện. Trên linh chu, Diệp Phong ngồi xuống, mở thiệp mời. Trưởng môn, đây là cái gì? Cho con xem một chút. Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc lập tức vây quanh hai bên. Nhạc mục trưởng lão mời ta tham gia đại điển gia phong kiếm tử thần phong kiếm tông vào giữa tháng sau. Diệp Phong giải thích, đại điển gia phong mộc như tuyết. Mạc Oanh lộ ra sắc mặt khác thường, nhớ tới Thư Hồng Vũ, thầm nghĩ nếu Diệp Phong thật sự đi, hai người có lẽ sẽ gặp mặt. Chương 182, bình đầu ca thức tỉnh. Trưởng môn, đi sẽ có đồ ăn ngon sao? Vẻ mặt Nhan Như Ngọc chờ đợi hỏi, từ khi đã thông hai mạch nhâm đốc ở thành Tam Nguyên, nàng nghiễm nhiên biến thành một tên ăn hàng lớn. Đương nhiên là có rồi. Diệp Phong cười nói, vậy con muốn đi, Nhan Như Ngọc vui vẻ nhảy trên linh chu. Mỗi một tấm thiệp mời có thể dẫn theo 15 người, người của Phiêu Miểu phái chúng ta không nhiều lắm, tất cả đều đi cũng không có vấn đề gì. Diệp Phong quyết định, lần này phải dẫn theo tất cả đệ tử của Phiêu Miểu phái, cùng nhau đến thế lực nhị tinh để mở mang tầm mắt. Lời còn chưa dứt, linh chu khởi động, bay thẳng về phía Phiêu Miểu Phong, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm trêu người. Phi thuyền từ từ phi hành, Nhan Như Ngọc đã rất mệt mỏi, rất tự nhiên mà dựa vào tấm lưng rộng lớn rắn chắc của Diệp Phong, nặng nề ngủ thiếp đi. Diệp Phong vốn định rời Nhan Như Ngọc đi, nhưng lại sợ đánh thức nàng cho nên chỉ có thể ngồi ở mũi thuyền, không dám nhúc nhích. Mạc Oanh ôm kiếm đứng, lẳng lặng nhìn. Một lát sau, Diệp Phong hỏi ở trong lòng, hệ thống, đêm nay vì sao anh linh chi lực lại tăng mạnh như vậy? Cho đến bây giờ, đã tăng lên 6 phần. Nếu như tiếp tục tăng lên, chỉ dựa vào anh linh chi lực, ta cũng đủ để so vai với tụ nguyên cảnh tầng 2 rồi. Anh linh chi lực là lực lượng còn sót lại trong thiên địa của các tiền bối. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần làm chuyện thuận theo thiên đạo, hơn nữa thân mang số mệnh, là có thể đạt được anh linh chi lực gia thân, trở thành thiên tuyển chi tử. Hệ thống tiếp tục giải thích, khi giá trị danh vọng của tông môn tăng lên, số mệnh trưởng môn gánh vác cũng không ngừng lớn mạnh, hơn nữa đêm nay lại làm hành động tốt là cứu vớt vạn dân trong nước lửa, đương nhiên sẽ nhận được nhiều anh linh chi lực gia thân. Đóng ngoặc vuông, nghe hệ thống giải thích xong, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, nếu nói như vậy, chỉ cần ta không ngừng làm việc thiện, tăng giá trị danh vọng tông môn lên thì bản thân có thể càng ngày càng mạnh sao? Hệ thống đúng vậy. Diệp Phong lại hỏi, vật dẫn của anh linh chi lực là ngũ nguyên linh châu, nhưng nó chỉ là linh khí trung phẩm, vậy lực lượng của ta chẳng phải sẽ có giới hạn sao? Không có giới hạn, đóng ngoặc vuông, vì sao? Ngũ nguyên linh châu đã vỡ vụn, sau đó bị anh linh chi lực chữa trị, sinh ra dị biến, sau khi hấp thu càng nhiều anh linh chi lực, bản thân nó cũng sẽ được tăng lên, sau này có tiềm lực trở thành hậu thiên chí bảo. Hệ thống giải thích rõ, còn có thể như vậy. Diệp Phong rất kinh ngạc. Thời gian về sau, Diệp Phong bắt đầu quen thuộc với việc anh linh chi lực tăng lên, tương đương với củng cố cảnh giới, dần dần đạt tới trình độ như có cánh tay thúc đẩy. Lưu Sa cổ trấn, Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết ngồi diện, vừa uống rượu vừa ăn cật nướng Diệp Phong để lại, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Hai người còn chưa thỏa mãn, lại nướng một nắm rau hẹ. Trung tâm cổ trấn, đống phế tích của tỏa yêu tháp đã được dọn sạch, 8 vị đệ tử lấy huyền thiết thạch đã chuẩn bị trước từ trong đai lưng chữ vật. Một lần nữa xây dựng một tòa tỏa yêu tháp, lại do nhạc mục trưởng lão bày đại trận. Kể từ đó, việc sửa chữa tỏa yêu tháp đã được hoàn thành. Nhạc mục trưởng lão nhìn bảo tháp rực rỡ hẳn lên, đưa một con yêu thú yêu binh cao đẳng khác vào trong đó, thiết lập chú ngủ say đặc biệt, cũng dùng khốn yêu sách quấn lấy, bố trí giống hệt với thường ngày. Mọi chuyện hoàn thành viên mãn, về tông, nhạc mục trưởng lão nhảy lên phi thuyền, dẫn theo 8 đệ tử trở về. Khi Diệp Phong đến Phiêu Miểu Phong đã là nửa đêm, các đệ tử ở lại cũng chưa ngủ, một đám ngồi trên nóc nhà, trông mòn con mắt. Trưởng môn trở về rồi. Mắt Long Thiên Tinh tốt nên là người đầu tiên phát hiện Diệp Phong. Ôi, vẫn chưa đi ngủ à? Vậy thì tốt, ăn khuya cùng nhau đi. Diệp Phong nở nụ cười, bày đống đồ ăn đóng gói ở phố ăn vặt thành Tam Nguyên lên bàn, mùi thịt nồng đậm tản ra bốn phía, ngay cả đám linh thú cũng thèm chảy nước miếng. Trưởng môn thật tốt, các đệ tử khen ngợi, lập tức động đũa bắt đầu ăn. Nhìn các đệ tử ăn như gió cuốn, Diệp Phong cảm thấy tâm tình thoải mái, nhảy lên nóc nhà, mở bảng điều khiển hệ thống ra kiểm tra tiến độ nhiệm vụ. Giá trị danh vọng của tông môn đã đột phá 1,5 vạn, thật đúng là mãnh liệt. Cơ bản mỗi ngày đều có thể tăng mấy trăm, đáng tiếc khoảng cách đến 10 vạn còn rất xa. À, Tiểu Bạch Hồ và Cẩu Nhị Cáp đều đã đạt đến yêu binh trung đẳng, tốc độ rất nhanh. Thiết Trảo Long Ưng và Hồ Đại Hồng tiếp cận cấp yêu binh trung đẳng đỉnh phong, khoảng cách trở thành yêu binh cao đẳng đã không xa. Trong 12 đệ tử môn hạ, tiến độ nhiệm vụ của Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều đều đã đạt được 1/3, cũng được. Mạc Oanh và Long Thiên Tinh hoàn thành khảo hạch nhanh nhất, trở thành ngoại môn. Như Ngọc thành công cứu chữa cho Vân Kiệt, tiến độ nhiệm vụ đã hơn một nửa. Còn tiến độ nhiệm vụ của Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Kiều Giai Hy cũng không nhanh lắm, chắc phải đến đầu tháng sau mới có thể hoàn thành tiến độ. Nhất là Giai Hy, trừ phi lấy được thiên tài địa bảo, nếu không việc có thể đột phá luyện thể tầng 6 trong vòng một tháng hay không cũng là một vấn đề. Chỉ là, Diệp Phong cũng không nóng nảy. Hai hạng mục khó khăn nhất của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ hai cơ bản đã hoàn thành, hơn nữa thời gian còn tận 3 tháng, hiện tại mới qua chưa tới nửa tháng, tốc độ rất nhanh. Sau nửa đêm, các đệ tử ăn uống no đủ, phần lớn đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Kiều Giai Hy rất khắc khổ, hơn nửa đêm cũng đang nâng đá luyện thể, miệng lẩm bẩm còn 5 lần nữa, ta phải kiên trì. Diệp Phong ngồi trên nóc nhà, phát hiện Mạc Oanh gõ cửa phòng Lý Kiều Kiều, không biết đang thì thầm cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các đệ tử đã bắt đầu tu hành. Rào, một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền ra mà không hề có dấu hiệu nào, khiến cho mọi người chú ý. Diệp Phong vội vàng đứng dậy nhìn, lập tức phụt cười phun ra. Trên đất bằng ở sân sau, Bình Đầu Ca đứng thẳng người lên, cao chừng một thước. Sau lưng khoác một cái yếm thêu hoa màu đỏ cực lớn, trở thành một chiếc áo choàng độc đáo, bay phần phật theo gió, trông có vẻ rất ngốc. Chương 183, hình thái phản tổ 1. Một phản tổ, là trở về lại với tổ tiên hoặc quay về hình dáng sơ sinh. Lúc này, Bình Đầu Ca ngoại trừ cao lớn, trường tráng, màu lông càng thêm sáng bóng ra, nhưng không hóa thành hình người. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Diệp Phong vội vàng hỏi. Bình Đầu Ca lựa chọn phản tổ tu hành pháp, từ đầu tới cuối đều bảo trì hình thái yêu thú, tuy rằng không cách nào nói tiếng người nhưng lại sinh ra linh thức, có thể trao đổi với con người mà không có chướng ngại gì, hệ thống giải thích. Phản tổ tu hành pháp, nó có ích lợi gì? Diệp Phong mê mang, kháng đánh, sức chịu đựng cao, chiến lược mạnh, đóng ngoặc vuông. Nghe được lời giải thích này, khóe miệng Diệp Phong giật giật, thầm nghĩ Bình Đầu Ca không hổ là Bình Đầu Ca, ông trời cho nó một cơ hội hóa hình nhưng nó lại không hề quý trọng. Mà là lựa chọn phản tổ tu hành, chỉ vì có thể trở nên biết đánh nhau hơn. Oa, Bình Đầu Ca tỉnh rồi. Các ngươi xem, vậy mà nó lại khoác một cái yếm thêu hoa màu đỏ. Kiều Kiều sư tỷ, đó có phải là của tỷ hay không? Long Thiên Tinh, đệ muốn ăn đòn à? Tỷ nào có lớn như vậy? Các đệ tử vây quanh Bình Đầu Ca, bắt đầu soi mói nó. Nghe vậy, Bình Đầu Ca kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, chậm rãi bay lên trời, áo choàng sau lưng phấp phới trong gió. Thực sự giống như dũng sĩ. Đúng là khí tức mạnh mẽ, hiện tại Bình Đầu Ca ít nhất cũng có thể cứng đối cứng với tụ nguyên cảnh tầng 2-3 rồi nhỉ. Mạc Oanh thầm nghĩ, mọi người đều biết đến năng lực kháng đánh của Bình Đầu Ca, sau khi thăng lên yêu tướng hạ đẳng, nó không lựa chọn hóa hình mà tiếp tục duy trì hình thái phản tổ, năng lực phòng ngự chắc chắn sẽ rất mạnh. Trong mắt Mạc Oanh, có lẽ nàng vẫn còn đánh giá thấp Bình Đầu Ca. Bình Đầu Ca, tại sao ngươi không lựa chọn hóa hình? Long Thiên Tinh nhìn Bình Đầu Ca trên trời, tò mò hỏi. Hừ, Bình Đầu Ca ngạo kiều hừ một tiếng, nhìn sâu xa về bầu trời, chuyển sóng linh thức. Hóa hình sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc đánh nhau của ta. Trong đầu tất cả mọi người và linh thú đều đột nhiên xuất hiện lời nói này. Đúng là rất Bình Đầu Ca. Chúng đệ tử đầu tiên là sợ hãi thán phục Bình Đầu Ca có được linh thức siêu phàm đến mức này, tiếp theo tất cả đều giữ im lặng. Rào, Bình Đầu Ca lơ lửng giữa không trung. Phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, thậm chí còn truyền đến hơn 10 dặm bên ngoài thành Bạch Phù, làm cho mọi người kinh hãi. Không ít tu hành giả bị dọa đến nhảy dựng lên, chạy đến mái nhà, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ có đại quân yêu thú đến giết. Là một tôn yêu tướng hạ đẳng mạnh mẽ. Chẳng lẽ, yêu tướng trong rừng rậm Phù Vân đã tức giận, muốn ra tay với thành Bạch Phù sao? Trưởng môn các môn phái kinh hãi không thôi. Phủ thành chủ, phó thành chủ và Lục Sơn Nhạc nghe thấy tiếng giống của Bình Đầu Ca, vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra. Bịch bịch bịch, lúc này, có tiếng bước chân vang lên ở phủ thành chủ, làm cho phó thành chủ và Lục Sơn Nhạc chú ý, liền vội vàng đứng lên nhìn. Vị nào là phó thành chủ? Một thanh niên luyện khí tầng 9 đỉnh phong đi vào đại điện mở miệng hỏi, thanh âm trong suốt ôn hòa, trên mặt lộ ra một nụ cười làm cho người ta thấy ấm áp như gió xuân. Là ta, phó thành chủ nhìn người thanh niên này, phát hiện ống tay áo người này thêu một thanh phi kiếm bị đám mây bao vây, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thì ra là đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông, có chuyện gì vậy? Đây là bốn thiệp mời, thanh niên lấy ra bốn tấm phong bì màu vàng, đưa cho phó thành chủ. Sau khi mở ra nhìn, mắt phó thành chủ lộ ra dị sắc, thì ra là đại điển gia phong kiếm tử của Quý Tông, bổn thành chủ nhất định có mặt. Mỗi môn phái cao đẳng đều có tư cách nhận được thiệp mời, mong phó thành chủ đưa ba tấm thiệp mời còn lại đưa cho Phi Vũ Môn, Nghề Thường Cung, Bá Đao Phái. Thanh niên nói xong, liền xoay người rời đi. Đạo hữu đợi đã, thành Bạch Phù chúng ta còn có một môn phái cao đẳng. Phó thành chủ gọi thanh niên lại, ta sẽ đích thân đưa thiệp mời đến Phiêu Miểu Phái, sẽ không làm phiền đến phó thành chủ. Thanh niên gật đầu ra hiệu với phó thành chủ, liền rời khỏi đại điện, trực tiếp ngự kiếm bay về phía Phiêu Miểu Phong. Hắn muốn đích thân đưa sao? Đây là vì sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao đệ tử Thần Phong Kiếm Tông lại biết Phiêu Miểu Phái đã trở thành môn phái cao đẳng vậy? Phó thành chủ và Lục Sơn Nhạc nhìn nhau, thảo luận tại chỗ, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải. Đại điển gia phong kiếm tử Thần Phong Kiếm Tông dự định tổ chức vào giữa tháng sau, vẫn còn hơn nửa tháng nữa, trước đó, đúng lúc đại hội Trảm Yêu ở thành Bạch Phù kết thúc, cũng không biết các môn phái khác như thế nào. Phó thành chủ buông thiệp mời xuống. Lục Sơn Nhạc vuốt râu dài, nói ta nghe nói trưởng môn Bá Đao Phái tự mình ra ngoài, quét ngang khu vực hơn trăm dặm ở phía tây thành Bạch Phù, chém giết mấy yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, tạm thời đứng đầu. Đáng tiếc, Nghề Thường Cung và Phi Vũ Môn rất khiêm tốn, không truyền ra bất kỳ chiến tích gì. Phiêu Miểu Phái cũng như thế, theo lời ta nói, bọn họ dường như cũng có chút thu hoạch nhỏ ở thành Ngũ Thải và Nam Lộc Sơn Mạch. Lục Sơn Nhạc nói thêm, phó thành chủ nhìn về phía Phiêu Miểu Phong, thì thầm, rốt cuộc Diệp trưởng môn đang làm gì, vì sao còn không phái đệ tử môn hạ ra tay. Giờ phút này, ngoài cửa đại điện, Tân Quảng Hiên đứng ở góc tường, nghe hai vị tiền bối tụ nguyên cảnh trò chuyện, nắm tay lại rồi buông lỏng, thầm nghĩ, ai nói cho các ngươi biết Diệp trưởng môn không ra tay. Yêu tướng ở rừng rậm Phù Vân đều đã bị hắn chém chết. Ngoài ra, còn có mấy chục yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, đều đã bị làm thức ăn cho linh thú. Chẳng qua, Diệp trưởng môn là người khiêm tốn, bằng không nếu thật sự muốn nói ra, sợ là sẽ dọa các ngươi. Nghĩ đến đây, Tân Quảng Hiên ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tam trưởng lão, đệ tử có việc bẩm báo. Vào đi. Chương 184, Chuông Đồng Sơn Môn. Phiêu Miểu Phong, thanh niên áo bào trắng của Thần Phong Kiếm Tông đi đến nơi này, đứng dưới một lương đình ở sườn núi. Chỉ đi thêm vài bước nữa là sẽ tiến vào khu vực sương mù. Kiếm tử đã dặn dò, trận pháp này không tầm thường, ngay cả tụ nguyên cảnh cũng có thể bị vây khốn, ta vẫn không nên đi loạn. Thanh niên nhìn về phía đỉnh núi ẩn nấp trong sương mù, chuẩn bị hô to một tiếng. Lúc này, tiếng nói chuyện vang lên trong khu vực sương mù. Ha ha, sư đệ, ngươi được lắm đấy. Đâu có, kỳ thật chỉ là đệ thuận miệng nói một chút, không ngờ lại được trưởng môn khen ngợi. Vừa dứt lời, Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh đi ra khỏi khu sương mù, trong tay còn cầm một cái chuông đồng cao nửa thước. Ngươi là, Thạch Lỗi nhìn thanh niên áo bào trắng, tò mò hỏi. Thanh niên chắp tay nói, Cơ Vô Song, đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông phụng lệnh kiếm tử, đến đưa thiệp mời cho Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Phái. Thiệp mời, không phải đã đưa rồi sao? Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh liếc nhau, đồng thanh nói. Cơ Vô Song khẽ giật mình, có thể cho ta gặp Diệp trưởng môn một lần không? Mặc dù có chút kinh ngạc, Cơ Vô Song vẫn mở miệng hỏi thăm. Thạch Lỗi gật đầu nói, đương nhiên có thể, nếu đạo hữu đã trùng hợp đến đây như vậy, vậy thì mời ngươi gõ chuông đầu tiên của Phiêu Miểu Phái chúng ta đi. Nói xong, Thạch Lỗi treo chuông đồng ở giữa lương đình, sau đó, lại dựng một tấm bia đá ở dưới chuông đồng. Chuông đồng gọi cửa, muốn tới cửa bái phỏng, xin gõ chuông này trước, sau khi nghe được tiếng chuông, sẽ có người đến tiếp đón. Cơ Vô Song im lặng đọc văn tự trên tấm bia đá, cầm lấy một cây chùy đồng đặt trên tấm bia đá. Đông, tiếng chuông hùng hậu truyền ra. Trên đỉnh núi, Diệp Phong nghe tiếng chuông, lập tức nhếch miệng, Thạch Lỗi và Thiên Tinh thật đúng là nghịch ngợm, bảo bọn chúng đi làm việc, kết quả lại tự mình chơi rồi. Nói thì nói như thế, nhưng Diệp Phong lại không có ý trách tội. Không bao lâu, ba bóng dáng leo lên đỉnh núi, tiến vào trong tầm mắt Diệp Phong, làm hắn kinh ngạc đứng lên, ánh mắt rơi vào trên người Cơ Vô Song, thầm nghĩ thì ra là có khách bái phỏng, chẳng trách lại gõ chuông đồng gọi cửa. Tại hạ là đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông, Cơ Vô Song, đây là thiệp mời mà kiếm tử lệnh cho ta đưa tới, mời quý phái tham gia đại điển gia phong kiếm tử vào giữa tháng sau. Cơ Vô Song hóa thân thành máy đọc, nói lại một lần nữa. Thiệp mời còn có thể đưa hai cái sao? Diệp Phong lẩm bẩm, lôi thiệp mời Nhạc Mục trưởng lão đưa ra. Cơ Vô Song có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi là ai đưa, mà là chắp tay nói thiệp mời đã đưa đến, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vì phòng ngừa Cơ Vô Song bị khu vực sương mù vây khốn, Long Thiên Tinh chủ động tiễn đưa. Một lát sau, Cơ Vô Song ngựa kiếm bay ra xa, nhìn Phiêu Miểu Phong bị mây mù bao phủ, lẩm bẩm nói, không hổ là môn phái được kiếm tử coi trọng, quả nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với môn phái cao đẳng bình thường, không chỉ có yêu tướng làm linh thú trấn núi trấn giữ, mà còn có một cái linh mạch loại nhỏ, về phần trưởng môn. Nhìn không thấu, dứt lời, Cơ Vô Song bay đi nơi khác, bảo đảm thiệp mời còn lại có thể giao cho môn phái cao đẳng khác trong khu vực này đúng hạn. Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cất hai tấm thiệp mời đi, phân phó các đệ tử tiếp tục tu hành, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Đúng rồi, hôm nay còn chưa dùng một nguyện vọng nhỏ. Ta cầu nguyện, cho ta một cái chăn tơ tằm. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phát hiện hai tay ôm một cái chăn, cảm giác cũng được, chính là được làm tương đối thô ráp. Rốt cuộc cũng chỉ là thứ có giá trong khoảng 100 đồng, chất lượng bình thường cũng có thể lý giải, để trên ghế dài nằm cũng tương đối thoải mái. Nói xong, Diệp Phong trải chăn tơ tằm lên ghế dài, thoải mái nằm lên, vẻ mặt thích ý. Đinh, mỗi ngày một nguyện vọng nhỏ, phẩm chất nguyện vọng sẽ tăng theo giá trị danh vọng. Hệ thống nhắc nhở, Diệp Phong khẽ a một tiếng, thầm nghĩ tăng lên bao nhiêu. Hoặc, cụ thể là làm thế nào để chuyển đổi. Tỷ lệ thuận với giá trị danh vọng, trước mắt giá trị danh vọng là 1 vạn, giá trị nguyện vọng nhỏ mỗi ngày tương đương với 500 đồng. Hệ thống nói, trời, sớm biết như vậy thì ta đã ước nguyện có được một chiếc ghế nằm có đệm rồi. Diệp Phong có loại cảm giác đau lòng vì bỏ lỡ 100 triệu. Dãy núi Thanh Vân, đây là nơi Thanh Vân môn ở, phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, quanh năm có mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi, một thanh niên đang chăm chỉ luyện kiếm. Song trọng kiếm lãng, thanh niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung kiếm chém về phía trước, hai đạo kiếm khí gợn sóng quét ra, chém một tảng đá lớn cách đó 10 thước thành hai nửa. Phù phù, thanh niên quỳ một gối xuống đất, một tay vịn kiếm, rõ ràng là đã tiêu hao quá độ. Cuối cùng cũng luyện thành, thanh niên cười ha ha, tuy rằng mệt mỏi nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, ta đã đạt tới tầng 2 của Thanh Vân Kiếm Quyết, tu vi sắp tới luyện khí tầng 8, Hoắc Vân Kiệt. Lần sau gặp lại, nhất định phải hạ gục được ngươi. Người này chính là Tiêu Phạm Cốc sau khi bại trận. Tiêu sư đệ thật tuyệt, nhanh như vậy đã luyện thành kiếm quyết tầng 2, thật không hổ là thiên tài được trưởng lão nhìn chúng. Hề Hân Vũ đi tới, bưng một chén linh dịch, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ái mộ với Tiêu Phạm Cốc. Tiêu Phạm Cốc quy kiếm về vỏ, nở nụ cười với Hề Hân Vũ. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Hề Hân Vũ đưa linh dịch tới, giữa tháng tới, Thần Phong Kiếm Tông sẽ tổ chức đại điển gia phong kiếm tử, mời tất cả các môn phái cao đẳng và các thế lực tinh cấp ở lưu vực Nam Giang tham gia, Phiêu Miểu phái cũng có tên trong danh sách khách mời. Tiêu Phạm Cốc cầm lấy chén linh dịch nhấp một ngụm, sau đó hai mắt híp lại nói, đây quả thực là một tin tức tốt. Hề Hân Vũ gật đầu nói, đến lúc đó, Hoắc Vân Kiệt nhất định sẽ tới đó. Sư đệ có thể so tài nhằm phân cao thấp ngay trong dạ tiệc, nhưng chỉ có điều không biết ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ thắng đây. Ta đã không còn là ta của trước đây, trung tuần tháng sau, ta nhất định có thể tiến vào luyện khí tầng 9, hơn nữa, Thanh Vân Kiếm Quyết cũng có thể luyện đến tầng 2 viên mãn, hắn không thể nào thắng ta. Tiêu Phạm Cốc khoanh tay và nở một nụ cười đầy tự tin. Hề Hân Vũ nhìn vẻ mặt của Tiêu Phạm Cốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười, tựa như nhìn thấy chân mệnh thiên tử của mình. Chương 185, 7 ngày thoáng qua, các đệ tử đột phá. 1. Lưu Sa Cổ Trấn. Kể từ khi tỏa yêu tháp được xây dựng lại, tháp chủ Đinh Bạch Tuyết đứng ở đỉnh tháp, trấn thủ nơi đây. Hoắc Vân Kiệt đến bờ sông Lưu Thủy. Hoắc Vân Kiệt nhìn dòng sông chảy quanh co như ngân hà trước mặt, hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ linh lực vào hàn quang kiếm rồi dùng sức rút ra. Thương, trong nháy mắt, thân kiếm bị rút ra một thước. Kiếm quang chói mắt gần như làm bỏng mắt hắn, bộc phát ra sóng khí cực kỳ hung hãn, ép xuống làm lõm mặt nước gần đó. Hoắc Vân Kiệt tiếp tục dùng sức, nhưng phát hiện hàn quang kiếm càng ngày càng nặng, thấy chỉ còn cách nửa thước là rút kiếm ra được, hắn đột nhiên cảm thấy suy nhược, buộc phải buông ra. Vẫn là kém một chút. Hoắc Vân Kiệt thở hổn hển nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng, ngồi xếp bằng trên đá cuội, tiếp tục khổ tu. Phiêu Miểu Phong, Kiều Gia Hi bật dậy, đập tảng đá nặng 1000 cân thành nhiều mảnh rồi đáp xuống đất một cách vững vàng, hơi thở trên người hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng thành công lên luyện thể tầng 2. Hắn rất hưng phấn, sau nhiều ngày khổ tu, cuối cùng hắn cũng đã đột phá được, tuy rằng vẫn còn một chặng đường dài mới đạt tới luyện thể tầng 6, nhưng vẫn có hy vọng. Đột phá, làm tốt lắm, Diệp Phong vừa ăn một cái chân vịt quay vừa vỗ vỗ vai Kiều Gia Hi. Trưởng môn, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Kiều Gia Hi nắm chặt tay quả đấm, dựa theo cổ thần đoán thể quyết luyện thể thiên, bắt đầu tu luyện động tác thứ hai. Động tác thứ hai là đan chỉ đảo lập. Kiều Gia Hi chồng ngược trên một tảng đá lớn, chỉ dùng một ngón trỏ để chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, giữ cho hai chân thẳng lên trời, vững vàng như tùng bách. Thật là một động thái kỳ lạ. Các đệ tử ngồi gần đó vừa ăn cơm vừa quan sát Kiều Gia Hi. Sư đệ, đói bụng không? Ăn chút gì đi. Giả Vũ Lam cầm một cái đùi gà lắc lắc trước mũi Kiều Gia Hi. Không ăn, ta muốn luyện tập. Kiều Gia Hi nuốt nước bọt. Mặc dù rất muốn ăn, nhưng yêu cầu động tác thứ hai trong cổ thần đoán thể quyết luyện thể thiên, rất kỳ lạ, không thể tập trong vòng 1 giờ sau bữa ăn và trước bữa ăn, hơn nữa mỗi lần tu luyện đều phải duy trì 1 giờ đồng hồ. Để có thể đột phá luyện thể tầng 3 càng sớm càng tốt, Kiều Gia Hi chọn cách chỉ ăn một bữa một ngày, những thời gian khác chỉ uống nước linh tuyền, so với Nhan Như Ngọc còn dễ nuôi hơn. Diệp Phong không nói nên lời nhìn đám đệ tử đang ăn cơm, ngồi vây quanh Kiều Gia Hi, các người rõ ràng đang ảnh hưởng đến việc tu luyện của Gia Hi. Theo ý kiến của Diệp Phong, cảnh tượng này rất giống với lần huấn luyện quân sự ở hiện đại, cả đám học sinh mới đứng dưới cái nắng như thiêu đốt, còn một nhóm đàn anh ngồi đối diện lại ăn dưa hấu, còn hỏi họ có ăn hay không. Khó chịu nhất là còn chẹp chẹp miệng. Chúng đệ tử nghe xong nhanh chóng lui về phía sau 5 bước, sau đó tiếp tục lùa cơm. Chúng ta tiếp tục học tập. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ ăn no trước, sau đó giúp Lý Kiều Kiều rửa bát, sau đó ngồi dưới vọng lâu đọc cửu chương toán thuật. Nhiệm vụ của hai huynh muộn có 2 phần. Một là đột phá tu vi luyện khí tầng 6. Thứ hai là học thuộc quyển sách, cửu chương toán thuật, phải nắm giữ cơ bản mới tính là thành công. Ngoại trừ Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ, những đệ tử khác cũng không nhàn rỗi, đều chăm chỉ tu hành. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong tích tắc đã là 7 ngày sau. Diệp Phong đứng trên trời cao, nhìn tòa nhà gỗ 3 tầng trên đỉnh núi, sau đó nhìn những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, thầm gật đầu. Đinh! Đệ tử ngoại môn Thạch Lỗi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng môn phái, có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn. Đóng ngoặc vuông, đinh, đệ tử ký danh Giả Vũ Lam hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt 100 bụi cây linh dược trưởng thành, có thể tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Đóng ngoặc vuông, đinh, đệ tử ký danh Hạ Hà, Thu Cúc hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp trồng trọt linh dược và nhiệm vụ chăm sóc linh thú, có thể tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Đóng ngoặc vuông, đinh. Đệ tử ký danh Nhan Như Ngọc hoàn thành nhiệm vụ thúc dục linh dược và cứu chữa đệ tử bị thương, có thể tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Đóng ngoặc vuông, đinh, đệ tử ký danh Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ hoàn thành học tập, cửu chương toán thuật, đột phá tu vi luyện khí tầng 6, có thể tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Đóng ngoặc vuông, trong 7 ngày qua, 7 đệ tử lần lượt hoàn thành khảo hạch và lấy được lệnh bài thân phận mà Diệp Phong tự mình phát ra. Nhưng mà vẫn còn thiếu 3 người Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Kiều Gia Hi. Trong phòng bếp, Lý Kiều Kiều nhìn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trên thớt, hai tay ôm mặt, không biết phải làm sao, ai. Cuối cùng làm sao mới có thể làm ra linh thực giúp cho tu hành giả tăng tu vi lên đây chứ? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lý Kiều Kiều vẫn không nghĩ ra điều gì. Kiều Gia Hi vẫn đang đứng lộn ngược ở chỗ cũ, chỉ một ngón tay chống đỡ toàn bộ cơ thể, và hai chân bị trói bằng một tảng đá nặng 500 cân. Ha, bỗng nhiên, Kiều Gia Hi phát hiện huyết mạch của mình bị dồn nén đến cực hạn. Và nó bùng phát đột ngột, làm vỡ tan tảng đá cho chân hắn ngay lập tức, và chỉ với một cú đẩy của ngón trỏ, hắn đã hạ cánh cách đó hơn 10 thước. Ta cuối cùng đã đột phá luyện thể tầng 3 rồi. Âm thanh truyền tới, chúng đệ tử đều rối rít quăng sang ánh nhìn chúc mừng. Kiều Giai Hy đã đi linh tuyền để tắm rửa, ăn uống đầy đủ rồi bắt đầu tập động tác thứ ba của cổ thần đoán thể quyết luyện thể thiên. Hắn vác một tảng đá lớn trên lưng, bắt đầu nhảy ếch xung quanh đỉnh núi. Kiều sư đệ đang làm gì vậy? Trưởng môn nói Kiều sư đệ muốn đột phá luyện thể tầng 4 thì phải vác một tảng đá lớn trên lưng, nhảy ếch 3.000 lần, quá đáng sợ. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Kiều sư đệ có huyết mạch của cự thần viễn cổ, nghiêm túc mà nói, không phải là người. Ách, ít nhất bây giờ vẫn là người, nhưng sau này thì khó nói. Các đệ tử nhìn chằm chằm vào Kiều Giai Hy đang liều mạng tu luyện, trố mắt nghẹn họng. Chương 186, 7 ngày thoáng qua, các đệ tử đột phá 2. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, thầm nói Kiều Giai Hy quả thật quá cố gắng, cũng không biết là tốt hay xấu. Thiết Trảo Long Ưng và Hồ Đại Hồng mới vừa đột phá yêu binh cao đẳng, Giai Hy còn đang khổ tu, Kiều Kiều vẫn ở trong phòng bếp lo nghĩ, tiến độ của Vân Kiệt đã đạt tới 90, hơn nữa đã qua 3 ngày, cũng không biết cụ thể như thế nào. Diệp Phong nhìn về phía xa xa, có chút lo lắng. Lưu Sa Cổ Trấn, Hoắc Vân Kiệt đứng bên bờ sông Lưu Thủy, dẫm lên đá cuội, không xa phía sau là Đinh Bạch Tuyết với vẻ mặt lo lắng. Xong hết rồi, Hoắc Vân Kiệt mở mắt ra, hơi cúi người xuống. Tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, bắt đầu ngưng tụ khí thế trên người, dần dần rót vào hàn quang kiếm, khiến cho nó nặng hơn 10.000 cân. Hắn không vội rút kiếm mà không ngừng tích lũy năng lượng. Sau nửa nén hương, chính là bây giờ, Hoắc Vân Kiệt đột nhiên rút kiếm. Thương, thanh âm xuyên thấu của kiếm ngân truyền ra khắp khu vực đó mấy dặm, thu hút không ít ngư dân men theo âm thanh mà nhìn, chỉ thấy hàn quang kiếm được rút ra khỏi vỏ với tốc độ cực nhanh, toàn thân toát ra một luồng bạch quang chói mắt. So với mặt trời trên không còn chói mắt hơn. Khí tức ác liệt đột nhiên tỏa ra. Khi Hoắc Vân Kiệt chém về phía mặt sông, một kiếm khí hình nửa vầng trăng kéo dài hơn 10 thước bổ ra ngoài, bất cứ nơi nào lướt qua, mặt nước bị ép lại thành khe rãnh kéo dài trăm thước có thể nhìn thấy đáy. Rào rào, sóng nước ngất trời, âm thanh chấn động. Đinh Bạch Tuyết và những người khác đều há to miệng, trong mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Thành công, Hoắc Vân Kiệt vui mừng khôn xiết. Nhưng hắn chưa kịp tra kiếm vào vỏ, đã thấy mình thoát lực, loạng choạng như sắp ngã. Cẩn thận, Đinh Bạch Tuyết nhảy lên đỡ Hoắc Vân Kiệt. Phiêu Miểu Phong, Đinh, đệ tử ngoại môn Hoắc Vân Kiệt đã luyện thành công bạt kiếm thuật, có thể tấn thăng đệ tử nội môn. Đóng ngoặc vuông, Diệp Phong kinh ngạc mở to mắt khi nghe thấy tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, trong đầu hiện lên một đoạn thông tin kỳ lạ, khiến cho Diệp Phong lập tức nắm giữ bạt kiếm thuật, hơn nữa đạt thẳng tới viên mãn. Vân Kiệt, ngươi thật giỏi. Sau khi tiêu hóa xong thông tin này, nụ cười của Diệp Phong dần trở nên kiêu ngạo. Lúc đầu, Diệp Phong cũng không ngờ rằng sau khi Hoắc Vân Kiệt sáng tạo ra bạt kiếm thuật, hắn cũng có thể hiểu rõ ngay lập tức, hơn nữa đạt thẳng tới viên mãn. Hệ thống, pháp thuật do đệ tử tạo ra cũng có thể có hiệu quả với ta sao? Diệp Phong hỏi ở trong lòng. Đúng vậy, hệ thống nói, xem ra ngươi đúng thật là bắc nha. Diệp Phong chân thành khen ngợi. Hắn cầm một cây gậy gỗ, bước vào khu vực đầy sương mù, nhìn một cái cây đằng xa, nhớ lại tất cả những chi tiết về bạt kiếm thuật viên mãn trong tâm trí. Bạt kiếm thuật, dồn hết hơi thở toàn thân vào kiếm trong tay, cho dù chỉ là kiếm gỗ, trong nháy mắt cũng có thể trở nên nặng như vạn quân, sau đó chém ra một kiếm mang sắc bén, càn quét tứ phương. Diệp Phong thì thào, làm ra động tác mở đầu của bạt kiếm thuật. Hơn nữa, căn cứ vào lời nhắc nhở, ngay cả khi ta không có linh lực, ta có thể sử dụng anh linh chi lực để thay thế. Nhưng hiệu quả cũng không khác biệt lắm. Diệp Phong đang chuẩn bị ngưng tụ lực lượng, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn rời khỏi Phiêu Miểu Phong, một đường đi về phía bắc, đi tới mười mấy dặm ngoài sông Phong Hỏa. Nơi này không có người nào, cứ coi như là ta thi triển ra uy thế to lớn của bạt kiếm thuật chắc sẽ không bị phát hiện, vô cùng an toàn, cũng rất bí mật. Nghĩ vậy, Diệp Phong vứt cây gậy trong tay, từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh kiếm sắt bình thường. Diệp Phong cúi người, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm kiếm vào tư thế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mấy trăm thước quanh bờ sông Phong Hỏa, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của anh linh chi lực, tạo cho người ta cảm giác trở về với thiên nhiên. Nếu có tu hành giả ở đây sẽ phát hiện Diệp Phong không có chút hơi thở nào, thoạt nhìn giống như một bức tượng điêu khắc. Đâm, thời điểm Diệp Phong ngưng tụ hơi thở đến cực hạn, hắn chỉ cần dựa vào thể lực mạnh mẽ để ổn định bản thân, liền rút kiếm ra với tốc độ cực nhanh. Một kiếm khí vô hình bộc phát, phá vỡ rào cản âm thanh, tạo ra một tiếng gầm chói tai, còn có thể thấy hơi nước sương mù do kiếm khí gây ra vượt qua cả tốc độ âm thanh. Một khắc sau, sông Phong Hỏa bị kiếm khí cắt đứt từ trung tâm, có thể nhìn thấy đáy sông sâu hàng chục thước. Nước sông bị buộc phải tách ra thành một khe rãnh rộng chừng 10 thước, lấy Diệp Phong làm tâm, kéo dài tới tận chỗ sâu bên trong rừng rậm, dài đến 1.000 thước. Hít, Diệp Phong hít sâu một hơi lạnh. Rào, cho đến lúc này, sông Phong Hỏa bị chém nước mới hợp lại, đợt sóng ngất trời, tiếng sóng vang vọng không dứt. Trên bờ bắc của sông Phong Hỏa, bên cạnh khe rãnh đáng sợ do kiếm khí gây ra, một con thằn lằn to lớn cấp bậc yêu tướng hạ đẳng đang nằm dạp xuống đất, run lẩy bẩy. Mới vừa rồi nếu không phải là nó có vận khí tốt, đúng lúc không bị kiếm khí bổ trúng thì giờ phút này, nó đã sớm hóa thành bùn đất rồi. Trong lòng nó sợ hãi vội vàng nhìn về phía bóng người cao ngất ở bờ nam kia. Ôi, mẹ nó, thật là đáng sợ. Con thằn lằn lớn chạy trốn đến tận sâu trong rừng rậm, không dám xuất hiện ở khu vực này nữa. Bờ nam của sông Phong Hỏa. Diệp Phong không để ý đến con thằn lằn lớn đang chạy trốn, mà là nhìn khe núi to lớn bên kia sông bị hắn tách ra, thân thể cứng đờ. Kinh khủng như vậy sao? Diệp Phong chợt nuốt khan một tiếng, cảm thấy bạt kiếm thuật ở giai đoạn viên mãn quá mức kinh người, nó lại có thể nén hơi thở đến mức phát ra uy lực kinh người gấp 10 lần. Uy lực này không hề yếu so với pháp thuật ngũ phẩm. Cũng may, thể lực của ta rất mạnh, nếu như đổi thành những người khác, vốn dĩ không thể phát huy toàn bộ uy lực. Diệp Phong lẩm bẩm, mặc dù một kiếm này rất kinh khủng, nhưng hắn phát hiện anh linh chi lực của bản thân tiêu hao không còn một mống, đang tích góp lại từng chút một, nếu dựa theo tốc độ này, phải mất ít nhất một giờ mới hết thời gian nghỉ. Một tiếng nữa sẽ đầy đi. Diệp Phong lẩm bẩm, nhìn Phiêu Miểu Phong cách đó mấy chục dặm, hắn suy tính nên làm sao trở về. Uyên, Diệp Phong cất thanh kiếm sắt đi, bắt đầu đè thấp người xuống, rồi sau đó vận hết sức nhảy lên, khiến cho phần đất dưới chân bị lõm thành một cái hố lớn. Xung quanh có những vết nứt như mạng nhện lan rộng hàng chục thước, thân thể dựa vào lực đẩy ngược mạnh mẽ, giống như một mũi lao phóng lên trời, chìm vào đám mây, sau đó rơi xuống tạo thành hình parabol. Sau vài bước nhảy, Diệp Phong đã đến gần Phiêu Miểu Phong. Hóa ra là không dựa vào anh linh chi lực, tốc độ đi đường của ta trái lại nhanh hơn. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía sông Phong Hỏa, hài lòng cười, tung người nhảy một cái, nhảy đến chỗ cách đỉnh núi 700 thước thì tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Chương 187, ác thú hồi phục. Phía tây của thành Bạch Phù, cách đó 100 dặm. Một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện ở đây, nhìn vào ngôi mộ khổng lồ giống như ngọn đồi trước mặt. Cuối cùng cũng tìm được. Người ta đồn rằng chủ nhân của ngôi mộ khi còn sống là một tán tu tụ nguyên cảnh tầng 3, dù đã chết nhiều năm, thân xác hắn ta chắc chắn vẫn còn không ít lực lượng có thể cướp đoạt. Nhiếp Hồn chân nhân cười gằn, bẻ cong ngón tay, mở ra lăng mộ, để lộ ra vô số cơ quan bên trong. Nhưng tất cả đều bị một trưởng của lão ta phá hủy, để lộ một cỗ quan tài dài 10 thước. Mở ra cho ta, Nhiếp Hồn chân nhân dùng một trưởng đánh nổ quan tài, lộ ra quan tài chính bên trong, sau khi mở ra thì có thể nhìn thấy một tu hành giả có mặt mũi già nua nằm ở bên trong, dù đã chết mấy trăm năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Thân xác của tụ nguyên cảnh đã được chân nguyên rèn luyện, dưới tình huống bình thường, đặt thi thể ở trong quan tài thì ngàn năm qua đi cũng sẽ không thối rữa. Đúng lúc có thể dùng để nuôi dưỡng con ác thú kia, khiến cho sức mạnh của nó tăng thêm một phần. Nhiếp Hồn chân nhân cười gằn nói. Lão há miệng và phun ra một quả cầu màu đen cỡ ngón tay cái, vừa nhập vào trong cơ thể của tán tu tụ nguyên cảnh thì thi thể này liền khô quắt lại, cuối cùng hóa thành một mảng bụi đất. Ở trung tâm quan tài chính, chỉ có một khối hắc khí to bằng đầu người, phát ra một tiếng gầm trầm thấp đáng sợ. Nhiếp Hồn chân nhân dán mặt lên bên ngoài khối khí, liền nhìn thấy bên trong mọc lên một bóng người kỳ dị. Dần dần hóa thành hình người. Ken két, khối khí đen bị vỡ ra từ bên trong, một sinh vật cao khoảng một thước bước ra khỏi đó, nó có hình dạng con người, nhưng đầu rất to, chiếm 2/3 toàn bộ cơ thể. Điều kỳ lạ hơn nữa là mắt nó mọc trong miệng. Yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, Nhiếp Hồn chân nhân cảm nhận được khí tức của con ác thú này, mừng rỡ mà nhảy lên huyệt mộ của tán tu tụ nguyên cảnh, sau đó mặt đầy dữ tợn chỉ về hướng thành Bạch Phù. Tới thành Bạch Phù, diệt 5 tên cường giả tụ nguyên cảnh vướng tay vướng chân kia, thúc ép lão thành chủ xuất quan, bổn chân nhân lại âm thầm đánh lén, nhất định có thể đánh một trận định càn khôn. Gào, ác thú há to miệng, chân ngắn chạy loạn trên mặt đất, chớp mắt đã vượt 100 thước, chạy về phía thành Bạch Phù. Đồ ngốc, người có thể bay. Nhiếp Hồn chân nhân tức mình mắng to. Nghe vậy, con ác thú bay lên, giống như một thiên thạch màu đen, khí tức cực kỳ kinh khủng phóng vọt về phía thành Bạch Phù. Nhiếp Hồn chân nhân hài lòng theo sau, che giấu khí thức của bản thân, luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối, đợi lão thành chủ xuất quan, sau đó đâm sau lưng ông một dao. Thành tây của thành Bạch Phù, Khu vực này thuộc quyền quản lý của Nghê Thường Cung. Giờ phút này, cung chủ của Nghê Thường Cung đang đứng trên đỉnh cung điện nguy nga, nhìn về hướng cửa thành Tây, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Cung chủ, ngài có tâm sự sao? Một bà lão cầm cây mộc trượng đứng sau lưng hỏi. Ừ, ta luôn cảm thấy tâm trạng hôm nay không yên, cứ như sắp xảy ra chuyện trọng đại vậy. Cung chủ của Nghê Thường Cung ngạo kiều đứng trên đỉnh, sau đó chú ý tới một điểm đen vừa xuất hiện trong tầm mắt. Trước khi cung chủ của Nghê Thường Cung kịp nhìn ra vật đó, nàng ta đã phát hiện ra điểm đen đó nhanh chóng phóng đại vô hạn, dùng hơi thở nặng nề đập nát cánh cổng thành Tây, rồi đáp xuống một con phố cổ. Gào, một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền đến. Ngay sau đó, một con ác thú màu đen cao 5 thước xuất hiện từ hư không, há to miệng và nuốt chửng những người qua đường gần đó. Khí thế mạnh mẽ giống như sóng xung kích nhanh chóng quét sạch khắp thành. Nhiệt xúc, chưa có cản rỡ. Cung chủ của Nghê Thường Cung dẫn đầu bay tới trước, vẻ mặt nghiêm nghị nhướng mày, vỗ một chưởng cách không về phía con ác thú. Cuồng phong đang lúc rít gào, linh khí thiên địa hóa thành một chưởng ấn dài tới 10 mấy thước, đánh bay ác thú ra ngoài, đụng nát tường thành, rơi xuống mảnh đất trống ngoài thành. Dân chúng phụ cận trong thành thấy cung chủ của Nghê Thường Cung thì rối rít quỳ xuống đất, la lên đủ thứ câu như là cung chủ uy vũ, tiên nhân châu bò, mẹ nó. Ngũ hành gia tỏa. Cung chủ của Nghê Thường Cung không có thời gian để ý đến đám người bên dưới, hai tay nàng ta liên tục bắt pháp quyết thi triển pháp thuật cấp 2, 5 sợi dây sáng màu khác nhau tuôn ra từ lòng bàn tay như sợi dây thừng, cuốn lấy ác thú. Con ác thú gầm thét, thân hình phình to cao đến 10 thước, phá vỡ ngũ hành gia tỏa, bộc phát ra một hơi thở càng mạnh hơn. Thực lực tăng lên rồi, trong lòng cung chủ của Nghê Thường Cung rét run, ngũ hành gia tỏa là pháp thuật mạnh nhất của nàng ta, nếu bị cuốn lấy. Chưa chắc tụ nguyên cảnh tầng 3 có thể chém đứt, ác thú chẳng qua chỉ phình to gấp mấy lần đã có thể phá vỡ. Phủ thành chủ, xuất hiện yêu tướng hạ đẳng ở khu thành Tây, mau đi thôi. Phó thành chủ và Lục Sơn Nhạc đang thưởng trà, nghe vậy vội vàng bay lên trời, thấy được bóng người kỳ dị đang ở khu thành Tây, họ phát giác ra khí tức kinh khủng của đối phương, hóa ra nó đã đạt tới yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong. Môn chủ Phi Vũ Môn, trưởng môn Bá Đao Phái, mau đi tới khu thành Tây tiếp viện. Phó thành chủ hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn thành. Ở những nơi khác nhau, môn chủ Phi Vũ Môn, trưởng môn Bá Đao Phái nhanh chóng lên đường, bay về phía khu thành Tây. Không tốt rồi, có yêu tướng tiến vào thành Tây, chạy mau. Hoảng cái gì, phó thành chủ đang gọi mấy vị cường giả tụ nguyên cảnh tới tiếp viện, chúng ta không cần chạy. Vậy thì ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi. Người trong thành loạn thành một đoàn, nhưng một số người vẫn bình tĩnh leo lên đỉnh lầu chóp. Không sợ chết ngồi uống trà, coi cuộc chiến, dĩ nhiên phần đông mọi người đều tìm chỗ trốn. Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đứng ở cạnh vách đá, Mạc Oanh và hơn 10 đệ tử khác đứng bên cạnh, trông về phía khu thành Tây. Trưởng môn, chúng ta không ra tay sao? Thạch Lỗi hỏi, các ngươi không phải là đối thủ, đi cũng không giúp được gì. Diệp Phong lắc đầu, ta đi xem một chút, các ngươi cố gắng đừng đến quá gần. Diệp Phong vừa dứt lời, nhắm ngay khu thành Tây mà nhảy vọt. Chương 188, chuyện ngoài ý muốn, kiếm quang sáng chói. Bùm, âm thanh nổ tung vang lên, chúng đệ tử sợ ngây người. Khi bọn họ định thần lại, bỗng phát hiện Diệp Phong đã hóa thành một chấm nhỏ đáp xuống bên ngoài cửa thành đông của thành Bạch Phù, tốc độ vô cùng nhanh. Ái chà, Bình Đầu Ca kêu lên một tiếng đầy bất mãn, như muốn nói, đánh nhau cũng không gọi ta, đúng là quá thất đức, rồi sau đó, nó khoác lên mình cái yếm màu đỏ cực lớn, dùng tư thế nằm sấp bay về phía thành Bạch Phù. Bình Đầu Ca đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, có lẽ chúng ta có thể giúp chữa trị cho những người dân bị thương trong thành. Được, chúng đệ tử đều khởi hành. Cùng lúc đó, Hoắc Vân Kiệt đang ngự kiếm bay qua sơn mạch Nam Lộc, lẩm bẩm nói, ta cuối cùng cũng luyện thành bạt kiếm thuật, nhất định phải báo tin tức này cho trưởng môn sư thúc, chắc ngài ấy nhất định sẽ vui vẻ. Thành Bạch Phù, bên ngoài khu thành Tây, con ác thú đã cao tới 15 thước, há miệng. Thở ra mùi hôi thối nhìn chằm chằm mấy cường giả tụ nguyên cảnh đang chạy tới với ánh mắt lạnh buốt, trong mắt cũng không có sợ hãi. Trong rừng rậm bên ngoài thành, Nhiếp Hồn chân nhân che giấu khí thức của mình, đứng trên thân một cây đại thụ, chắp hai tay sau lưng. Ác thú càng tức giận thì sức mạnh càng lớn, cho dù 5 người tụ nguyên cảnh các ngươi cùng ra tay cũng vô dụng. Lão ta vừa dứt lời, bỗng nhìn về hướng Phiêu Miểu Phong. Trận pháp của Phiêu Miểu phái rất mạnh, nhưng không thể nào mang ra ngoài. Cứ coi như Diệp Phong tự mình chạy tới hiện trường, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần lão thành chủ xuất quan, ta trước tiên có thể đánh lén rồi giết chết, đến lúc đó, cả thành Bạch Phù đều là của ta. vốn là Nhiếp Hồn chân nhân định tiếp tục ẩn nấp, nhưng mấy ngày trước, lão ta tìm được vỏ trứng của ác thú, luyện chế thành công, cho nó cắn nuốt vô số huyết khí, trở nên vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới đủ sức tấn công thành Bạch Phù. Lúc này, năm người phó thành chủ, Lục Sơn Nhạc, cung chủ của Nghê Thường Cung, môn chủ Phi Vũ Môn, trưởng lão Bá Đao phái xếp hàng lơ lửng trên không, nhìn ác thú đang gầm thét bên dưới, giữa hai hàng lông mày chứa đầy phiền muộn. Phó thành chủ, xin hãy mời lão thành chủ xuất quan đi. Cung chủ của Nghê Thường Cung trầm giọng nói, ta không nghĩ chúng ta có thể đánh chết con ác thú này. Lão thành chủ đang bế tử quan, trừ phi tự mình dậy, nếu không chúng ta gọi cũng không được. Phó thành chủ nghiêm nghị nói, khi bốn người kia nghe thấy điều này, biểu cảm của họ đột nhiên thay đổi. Gào, mọi người chưa kịp nói thêm thì con ác thú đã ngoẹo cổ, gầm lên một tiếng chói tai rồi đánh tới. Chúng ta cùng nhau lên. Phó thành chủ lấy ra một cái linh khí là phi đao cấp bậc trung phẩm, nhờ linh khí rót vào, nó bỗng nhiên lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương. Nộ cuồng trảm, trưởng môn Bá Đao phái nắm lấy thanh đao dài hai thước và chém ra một tia kiếm kéo dài hàng trăm thước. Hai tay của môn chủ Phi Vũ Môn kết ấn, sau lưng có vô số lông vũ phát sáng, giống như phi vũ lợi kiếm, chém bay ra ngoài. Lục Sơn Nhạc niết kiếm quyết, chém ra một đạo vân kiếm, khí thế bừng bừng. Cung chủ của Nghê Thường Cung thi triển ngũ hành gia tỏa, lần nữa quấn lấy ác thú, cố định nó tại chỗ. Bùm, công kích của năm người đến gần như cùng một lúc, đánh mạnh vào con ác thú, nhưng nó chỉ bị chảy ra sức thịt chút ít, nhưng khi một làn xương đen quét qua, vết thương của con ác thú đều được chữa lành, hơn nữa cơ thể nó lại phình to hơn, đã đạt tới 20 thước. Khí tức quanh thân gần như đạt sắp bước vào tụ nguyên cảnh tầng 4. Một đám ngu ngốc, trừ khi một nhát đánh chết ác thú, nếu không nó có thể không ngừng tức giận, thực lực càng đáng sợ hơn, ngay cả ta cũng chưa chắc đã là đối thủ. Nhiếp Hồn chân nhân âm thầm quan sát, giễu cợt nói. Tuy rằng lão ta biết ác thú có cực hạn tức giận, không thể lúc nào cũng tăng sức mạnh lên được, nhưng ngay cả Nhiếp Hồn chân nhân cũng không biết giới hạn đó là bao nhiêu, lão ta chỉ biết là dù mình xuất ra toàn lực, cũng không giết chết được ác thú. Gào, sau khi con ác thú xé toạc cuộc tấn công của đám người, chân ngắn dùng sức đạp một cái, ngay lập tức tiếp cận năm người phó thành chủ, đánh bay bọn họ ra ngoài, mỗi người không biết đã đâm thủng bao nhiêu nóc tòa nhà, cuối cùng ngã xuống đống phế tích. Phốc, năm người phó thành chủ đồng loạt nôn ra máu, cho dù là thân là tụ nguyên cảnh thì bị sức lực đáng sợ như vậy đánh vào, cũng không chịu nổi. Xa xa hàng trăm thước, Diệp Phong đứng trên đỉnh một ngọn tháp, nhìn xem ác thú, thông qua chức năng, tìm kiếm, thu được thông tin chi tiết. Chủng loại, ác thú. Phẩm cấp, yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong. Người trói buộc, Nhiếp Hồn chân nhân. Lưu ý, ác thú có thể tạm thời gia tăng sức mạnh dựa vào sự tức giận có thể phá pháp bởi vì dễ mất khống chế, không thể rời khỏi người điều khiển trong phạm vi 10 dặm. Đóng ngoặc vuông, dù nhìn thấy bốn chữ, có thể phá pháp, nhưng Diệp Phong cũng không quá vui mừng mà là ghi nhớ nửa câu sau, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, muốn tìm ra dấu vết của Nhiếp Hồn chân nhân. Chính vì sợ Nhiếp Hồn chân nhân nên Diệp Phong mới không ra tay. Anh linh chi lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mỗi lần sử dụng bạt kiếm thuật sẽ rơi vào thời gian nghỉ là một giờ. Chiêu thức này nhất định phải giữ lại, không thể tùy tiện sử dụng. Diệp Phong thì thào nói. Trên bầu trời cao, Nhiếp Hồn chân nhân đứng trên đám mây nhìn xuống bên dưới, thành chủ thành Bạch Phù, nếu như ngươi không xuất quan, mấy vị tụ nguyên cảnh dưới trướng ngươi nhất định sẽ bỏ mạng, trở thành chất dinh dưỡng cho ác thú, đến lúc đó, coi như ngươi có đột phá tụ nguyên cảnh tầng 5 đi nữa cũng vô ích. Ầm ầm, ngay tại lúc này, thiên địa biến sắc. Sấm chớp đột ngột xuất hiện trên ngọn núi phía sau phủ thành chủ thành Bạch Phù, kèm theo một đám mây đen kéo dài hàng chục dặm, như thể trời sắp mưa to. Thành chủ sắp xuất quan. Đây là dấu hiệu của công pháp phụ trợ, Bôn Lôi Quyết, khi luyện đến tầng 3 viên mãn, xem ra, thành chủ sắp đột phá tụ nguyên cảnh tầng 5 rồi. Phó thành chủ nhìn vào trung tâm thành, cười thích thú. Chương 189, biến cố. Mọi người nghe nói, Bôn Lôi Quyết của thành chủ sắp đến tầng 3 viên mãn rồi, hơn nữa còn đột phá cảnh giới tụ nguyên tầng 5 thì trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bôn Lôi Quyết là một bộ công pháp phụ trợ cực kỳ mạnh, có thể giúp thành chủ có được sức mạnh bôn lôi, một dù chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt cao thủ cùng cấp. Một bôn lôi, điều khiển sấm sét di chuyển. Chỉ cần thành chủ đột phá cảnh giới tụ nguyên tầng 5 thì dù có là tụ nguyên tầng 6 hay tầng 7 ông cũng có đủ sức để chiến một trận chứ nói chi đến ác thú. Cái gì, tên kia sắp đột phá rồi ư? Nhiếp Hồn chân nhân nhìn sấm sét trên bầu trời, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, thầm nghĩ hôm nay mình ra cửa không xem hoàng lịch nên mới đụng phải việc này, trong lòng đã có ý rút lui. Ác thú nhìn chằm chằm sấm sét trên bầu trời, lửa giận tăng lên, lập tức nhảy vọt lên trời hòng phá vỡ mây sấm. Bùm, một tia sấm bổ xuống trên người ác thú, đánh cho nó cả người bốc khói, rơi bịch xuống đường phố một cách nặng nề, làm sụp đổ mấy tòa nhà xung quanh. Trốn mau, quần chúng ăn dưa nãy giờ còn đang xem diễn bị dọa đến tè ra quần, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn, hận không thể mọc thêm hai cái chân. Sấm sét mạnh thật, ngay cả ác thú cũng không thể địch lại. Xem ra, bổn chân nhân phải tìm cơ hội chuồn gấp. Nhiếp hồn chân nhân nhìn đám mây sấm kia, trong lòng có chút sợ hãi, bắt đầu xem xét đường chạy trốn. Trên tháp cao, Diệp Phong nhìn đám mây đen kia, lẩm bẩm nói, tình hình này chắc là không cần mình phải ra tay nữa. Nhưng hắn vừa dứt lời thì mây sấm trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu nổ mạnh, hóa thành vô số luồng khói phóng lên cao. Ngay sau đó, người cả thành đều nghe được một tiếng kêu rên thống khổ. Một bóng người già nua từ ngọn núi sau lưng phủ thành chủ phóng lên cao, nặng nề nện xuống tháp cao nơi Diệp Phong đang đứng. Đó là một ông lão đã bạc đầu, khóe miệng chảy đầy máu, cả người run rẩy. Thành chủ thông quan thất bại ư? Diệp Phong trừng lớn đôi mắt nhìn thành chủ nằm trên mặt đất, không biết nên nói gì. Giờ khắc này, cả người thành chủ run rẩy, vị trí của khí hải đã vỡ nát, rõ ràng là đột phá thất bại, thậm chí ngay cả tu vi cũng bị phế đi. Thành chủ thông quan thất bại, xong rồi. Đám tu hành giả thành bạch phù như cha mẹ chết. Nhiếp hồn chân nhân trợn tròn mắt, sau khi xác định tu vi của thành chủ đã thật sự bị phế bỏ liền vui sướng gần như bay lên trời, phát ra tiếng cười, khặc khặc khặc, quái dị. Lúc này, thân hình của ác thú bỗng phóng to đến 30 thước, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ sánh bằng với cảnh giới tụ nguyên tầng 4, giống giận nhào về thành chủ đang ở dưới tháp. Thành chủ, mọi người gào thét lên, dường như đã thấy được cảnh tượng bi thảm thành chủ bị móng vuốt của ác thú xé nát, bèn đau lòng không thôi. Vù, một trận cuồng phong thổi đến, đánh bay ác thú ra xa, và phải mấy tòa nhà, sau đó bị đống phế tích vùi lấp. Mọi người nín thở nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh thành chủ có một thanh niên tuấn giật tay cầm quạt ba tiêu đang đứng. Diệp, Diệp trưởng môn, mọi người nhìn thanh niên kia, khiếp sợ đến mức đôi mắt trừng to như quả trứng. Đặc biệt là đám người phó thành chủ, Lục Sơn Nhạc, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Ta không nhìn lầm phải không? Ác thú mà ngay cả năm vị cao thủ cảnh giới tụ nguyên đều không đánh bại được thế mà lại bị Diệp trưởng môn đánh bay. Khủng bố vậy, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiếp hồn chân nhân trừng mắt nhìn Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng. Tiểu tử này nhiều lắm chỉ mới đạt đến trình độ cảnh giới tụ nguyên tầng 1, sao có thể đánh bay ác thú ra ngoài được. Rắc, ác thú phá vỡ phế tích quay trở lại. Nhưng mọi người lại phát hiện nó đã khôi phục lại chiều cao 5 thước, khí tức tỏa ra giảm đi vài lần. Chỉ còn ngang tiêu chuẩn tụ nguyên tầng 2. Ác thú thế mà lại yếu đi. Trừ bỏ Diệp Phong, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Phong bình tĩnh đứng yên ở đó, liếc mắt nhìn quạt ba tiêu cỡ nhỏ, nghĩ bụng vật này thật đúng là một món thần khí phá vỡ thuật pháp, mặc kệ thiên phú hay thuật pháp của kẻ địch có bao nhiêu hoa lệ cũng có thể tiêu hao đến không còn. Growl, ác thú bạo nộ, thân hình tiếp tục bành trướng, trong nháy mắt đã cao tới 30 thước, hơn nữa còn đang tiếp tục bành trướng, hóa thành 50 thước. Một thân khí tức chính thức bước vào tiêu chuẩn của tụ nguyên tầng 5. Đây là cực hạn trước mắt mà ác thú có thể đạt được. Diệp trưởng môn, cẩn thận. Trưởng môn các thế lực lớn đều dồn dập kêu to. Nhiếp hồn chân nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.